Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 337, Hai con đường, đêm lạnh, trong quán rượu nhỏ với hai ánh đèn leo lét và mấy cái ly. Trong bầu không khí ấy có một đôi nam nữ vốn coi nhau là kẻ thù mà nay lại ngồi chung với nhau, quả thực có phần hơi lạ lẫm. Dường như Đỗ Duy cũng không thèm để ý đến sự giễu cợt trong lời nói của thánh nữ. Hắn chỉ bảo hầu bàn mang thêm một bình rượu. Sau khi ly của hắn được rót đầy thì hắn cầm ly lên rồi ra hiệu với thánh nữ, sau đó hắn uống hết, tiếp đó hai người đều không muốn nói gì nữa mà âm thầm uống rượu. Không thể tưởng được vị thánh nữ này nhìn qua có vẻ gầy yếu mà tửu lượng quả thực khiến cho Đỗ Duy phải liếc mắt nhìn. Đỗ Duy mới uống được thêm 3 ly thì nàng đã uống xong nửa bình rượu rồi. Đến khi Đỗ Duy uống tới ly thứ 5 thì trong bình rượu trước mặt thánh nữ đã không còn một giọt rượu. Hôm nay cô gái này không đeo mạng che mặt. Khuôn mặt vốn đẹp một cách tự nhiên kia giờ thêm vào hơi rượu làm đỏ hừng hừng. Còn ánh mắt thì long lanh lưu chuyển, thật là quyến rũ động lòng người. Đỗ Duy không nhịn được, hai mắt chăm chú nhìn, hắn đâu biết vị thánh nữ này mặc dù hơi ngà ngà say nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn nhanh nhẹn, nàng hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Ngài công tước, ngài cảm thấy ta đẹp không? Lập tức Đỗ Duy cười ha hả, thánh nữ điện hạ tất nhiên là một mỹ nhân, vẻ mỹ lệ rất tự nhiên. Nếu không thì tại sao ở phòng đấu giá ngày trước, tên bị thịt xui xẻo kia lại nàng mê hoặc đến mức đầu óc mê muội? Thánh nữ cười nhạt, hừ. Ngươi đang giễu cợt ta dùng sắc đẹp mê hoặc người ta, đánh mất thân phận phải không? Nói xong câu này, nàng đột nhiên lảo đảo một chút, hai tay chống lên mặt bàn rồi khẽ ngước mặt đầu lên, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Đỗ Duy rồi nói, ngươi không hiểu đâu. Đỗ Duy cũng không tranh luận, hắn chỉ lắc đầu hờ hững rồi nói, không sai, quả thực là ta không hiểu, ha. Ha ha, thánh nữ giận dữ nhưng lại cười, chỉ vào Đỗ Duy nói rằng khi ta còn nhỏ, cái lúc vẫn còn là công chúa đế quốc, mọi người đều cho rằng cha của ta sẽ là hoàng đế tương lai. Nhưng chỉ có ta biết là ông ấy không có một ngày vui vẻ, cả ngày ông ấy đều nhíu mày, dù là đối với đứa con gái như ta, vẻ mặt ông ấy cũng không hòa nhã bao nhiêu. Cuối cùng đến một ngày, ông ấy vì tranh thủ sự ủng hộ của thần điện lại ra lệnh cho ta hiến thân cho thần điện để đi hầu hạ thần linh, đi làm cái chức thánh nữ kia. Trong lời nói của cô gái này mang theo sự oán độc, Đỗ Duy, ngươi biết cái gì? Khi đó, tuổi của ta so với ngươi bây giờ còn nhỏ hơn một chút. Khi ta còn hồn nhiên khờ khạo, khi mà cuộc sống tràn đầy mơ tưởng, nhưng lại bị thủ đoạn của ông ấy bóp chết, ta từ đó phải từ biệt cuộc sống vui vẻ của mình để trải qua cuộc sống nhân viên thần chức hết sức buồn tẻ. Cuộc sống của ta vốn đầy màu sắc sặc sỡ nhưng từ đấy hoàn toàn trở thành một màu xám. Ta không thể tiếp tục chơi đùa, không thể khiêu vũ và phải bỏ lại tất cả. Tất cả các cô gái nhỏ trên thế gian đều thích quần áo lộng lẫy, đồ trang sức xinh đẹp, còn có vườn hoa, khiêu vũ và kết bạn. Thậm chí là từ biệt cả người thầm yêu trong lòng, hiến thân vào trong thần điện. Cả ngày hướng về một đám lão già, làm bộ giả dối là im lặng cầu nguyện thần linh, khô gầy người vì ngồi cầu nguyện. Ta cứ như thế mà vượt qua 5 năm thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, Đỗ Duy nghe đến đó thì không nhịn được mà thở dài. Cuộc sống như vậy đối với một cô bé mới hơn 10 tuổi mà nói quả thật là quá tàn nhẫn, nhưng ta còn có thể chịu được thời gian đó. Cha ta bảo ta rằng, chỉ cần ông ấy lên ngôi hoàng đế, tương lai có thể tìm cơ hội cho ta rời khỏi thần điện, cuối cùng thì ta có cơ hội thoát khỏi biển khổ rồi. Từ lúc đó trở đi, ta toàn tâm toàn ý suy nghĩ là hy vọng cha có thể lên làm hoàng đế, nhưng mà... Vào năm trước, trong ngày lễ mùa hè đó, tên thần khốn kiếp kia... Còn có ngươi làm cho cha binh bại thân vong chết, và rồi các ngươi tự tay chôn vùi hy vọng cả đời ta. Trên thế giới này, ta cũng không có một người thân nào nữa. Một người đều không có. Nói tới đây, cô gái này đột nhiên thở dài một cái rồi đứng lên, nàng đưa bàn tay hướng về phía Đỗ Duy cố sức khua tay, uống tiếp đi, sao nàng cứ phải trở mặt động thủ vậy? Đỗ Duy đương nhiên hiểu rất rõ. Cô gái này có thể làm thánh nữ của thần điện tất sẽ không phải là một người con gái yếu ớt tay trói gà không chặt. Nhưng mà, động thủ với ta, thế này thì nàng có phần quá nóng đầu rồi. Tuy nhiên, may là Đỗ Duy đã đoán sai, thánh nữ cũng không có ý định trở mặt động thủ. Nàng đưa tay ra xong lại thu tay về, nhưng mà nàng lại cầm lấy bình rượu của Đỗ Duy, sau đó cũng không cần ly mà cứ ngửa cổ rót xuống. Thực ra, nàng cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Trong lòng Đỗ Duy than thở, hắn lẳng lặng nhìn vào cô gái này rồi nghĩ, nếu như không có cuộc chính biến kia và không có sự tham dự của ta, thì ta và nàng không hề có chút mâu thuẫn gì, càng không đến mức thù hận như bây giờ, chỉ là do thế sự đã đẩy hai người đến lập trường thù địch mà thôi. Mà nàng, thực ra nàng cũng chỉ muốn giữ một chút hy vọng của đời thiếu nữ mà thôi. Do dự một lát rồi Đỗ Duy đột nhiên thấp giọng nói, thực ra, nếu như nàng muốn rời khỏi thần điện, không làm thánh nữ nữa mà lại làm công chúa thì cũng không phải không có khả năng. Ha ha ha ha, thánh nữ nghe xong lời này, thân thể nàng đột nhiên rung động rồi phá lên cười. Nàng cố sức vứt bình rượu xuống mặt đất, bình rượu vỡ tan, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Đỗ Duy, ta cho rằng công tước Hoa Tulip tài trí mưu lược kiệt xuất, hóa ra ngươi cũng có thể nói ra lời ngây thơ nhàm chán này. Sau đó nàng nặng nề ngã vào ghế dựa, tạm nghỉ một lát, nàng cố gắng chùi chút rượu dính ở khóe miệng, cười lạnh nói, tạm thời không nói Nhiếp Chính Vương ông chú thân ái của ta có chịu cho phép ta rời khỏi thần điện hay không. Dù sao ta là thánh nữ, sao có thể nói rời khỏi là rời khỏi được. Mà người trong thần điện sẽ chịu thả ta đi sao, con người của ta, căn bản chính là trở thành một quân cờ tranh đấu của hai bên. Hừ, ông chú Nhiếp Chính Vương của ta cố ý lưu ta ở lại thần điện để tương lai có thể lợi dụng ta để tìm sơ hở của thần điện. Mà thần điện cũng muốn cố gắng giữ ta lại làm một lợi thế để chống lại hoàng gia, trừ phi cha ta sống lại và lên ngôi trở thành hoàng đế, nếu không thì với cái thân phận thánh nữ này thì ta đâu có thể dễ dàng bỏ đi như vậy. Đỗ Duy cũng hiểu lời này rất hợp lý nên đành phải ra vẻ thờ ơ. Huống chi, thánh nữ nghiến răng tất cả hy vọng của cả đời ta cũng đã mất cả rồi, hiện tại toàn bộ sự gửi gắm của ta cũng chỉ có thù hận mà thôi. Đỗ Duy, công tước Hoa Tulip, ma pháp sư tôn kính. Ngài nói xem, ngươi bảo làm sao ta có thể không thù hận các ngươi, làm sao có thể không thù hận, đến ngay cả Đỗ Duy cũng nhịn không được mà thở dài, hắn chậm rãi nói, không sai, nàng thật sự nên thù hận. Bầu không khí bỗng dưng rơi vào trạng thái đóng băng, hai người nhìn chăm chú vào đối phương, không nói lời nào nữa. May là đúng lúc này, cô chủ của quán rượu đã bê chén đĩa lên, trong đĩa để bánh bột vừa mới làm xong, lúc này mới coi như miễn cưỡng làm tan cục diện bế tắc trên. Hai mắt thánh nữ nhìn Đỗ Duy, sự tức giận trên mặt nàng chậm rãi tiêu tan rồi khôi phục sự trầm lặng, rồi nàng lại cười nhạt và nói, công tước Hoa Tulip, vừa rồi là do ta kích động thôi. Cũng được. Đêm nay không đề cập tới chuyện thế tục nữa, nhưng ta đã phá quy củ nên phải phạt một chén. Nói xong, nàng nâng bình rượu lên uống hết chút rượu cuối cùng, lại vỗ nhẹ nhẹ xuống bàn, đem thêm hai bình nữa ra, qua một lát, nàng mới nói với Đỗ Duy công tước Hoa Tulip. Vừa rồi ta nói nhiều như vậy nhưng ngươi lại không nói cái gì, thật sự có chút không công bằng đấy. Đã là hai người cùng uống rượu với nhau thì dù sao cũng phải nói nhiều một chút mới có hứng thú. Nếu chỉ để một mình ta nói ồn ào thì có phần hơi đơn điệu rồi. Đỗ Duy gật gật đầu, cũng cười nói, đúng đúng. Nhưng mà nàng muốn nghe ta nói gì? Ngươi nói, trong ánh mắt của thánh nữ dường như có một chút trầm tư, nàng nói, thực ra, ta lúc nào cũng rất tò mò đối với người như ngươi. Lúc trước ngươi là con trưởng của nhà Rowling nhưng lại bị thất thế và bị đi đày trở về quê cũ. Thời gian đó, trong giới quý tộc của đế quốc, mọi người đều không xem trọng ngươi và cho rằng cả cuộc đời này của ngươi đã kết thúc, nhưng không ngờ là chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi ngươi đã trở về đế đô rồi, còn trở thành học trò của Gandalf nữa chứ. Ngươi có thân phận ma pháp sư, ở quê cũ Rowling lại sáng tạo ra nhiều chuyện thần kỳ như vậy, khiến cho mọi người đều nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Sau đó thì ngươi cứ lên như diều gặp gió, một lần phất lên không gì ngăn được, nhà Rowling vốn đứng ở bên cạnh chúng ta, ngươi lại vào giờ phút mấu chốt mà thoát ly gia tộc. Cuối cùng nhà Rowling sụp đổ, ngươi lại trở thành công tước mới, công tước Hoa Tulip, lãnh chúa của một tỉnh. Từ những sự tích này của ngươi mà xem xét thì phải công nhận ngươi là một kỳ tích, nàng ngừng một chút rồi bỗng nhiên khẽ nói, thậm chí có lúc ta hoài nghi rằng có lẽ ngươi biết trước chuyện tương lai đấy, trong lòng Đỗ Duy xao động. Hắn lập tức cười ha ha rồi nói, theo như lời nàng nói thì đến ngay cả ta cũng cảm thấy dường như vận may của mình thật tốt đấy. Sau đó hắn cũng uống một ngụm rượu rồi dùng chiếc đũa trong tay gõ vào chén đĩa, sau đó mới cười nói, được rồi. Nếu như hôm nay chỉ là hai vị khách cô đơn nói chuyện phiếm thì ta cũng không ngại mà nói với nàng. Thực ra, lúc trước nhà Rowling đứng ở bên cạnh các ngươi, vào ngày chính biến ta lại đột nhiên thoát ly gia tộc, nàng cảm thấy rất kỳ quái phải không? Hắn thở dài rồi chậm rãi nói, ngày chính biến đó, cha của nàng đại hoàng tử Evan khống chế quân cận vệ phòng thủ đế đô, một trận đánh cho ngự lâm quân tới mức tổn thương nguyên khí, còn khống chế bộ an ninh trật tự. Mấy vạn quân đội vây hoàn thành còn có Rodrigo và đại pháp sư áo bào xanh lá cây kia thi triển thần uy lớn lao. Hừ, nhưng lúc đó hậu chiêu của thần hoàng tử còn chưa xuất ra. Vào thời khắc ấy, có lẽ trong 100 người thì có 99 người đều cho rằng đại hoàng tử nhất định là thắng rồi. Đúng không? Đúng, thánh nữ gật đầu. Trên thực tế, lúc đó ngay cả ta cũng không biết những hậu chiêu kia của thần hoàng tử. Đỗ Duy cười nhạt, ngày đó ở trên quảng trường, phe đại hoàng tử chiếm thượng phong lớn. Nhưng mà vào thời gian đó ta lại lựa chọn thoát ly gia tộc, đến đứng bên phe của thần hoàng tử, nàng cho rằng ta đặt đúng cửa sao? Ta nói cho nàng biết. Thực ra ta cũng cho rằng bên thắng chắc chắn là các người. Ta làm như vậy, thực ra là vì để bảo toàn gia tộc, vẻ mặt xinh đẹp của thánh nữ ngây ra. Đỗ Duy mới tiếp tục nói, trước khi chính biến xảy ra, ta chỉ là vừa mới trở lại đế đô, không rõ ràng mà đã quan hệ thân thiết cùng thần hoàng tử. Còn ngẫu nhiên trợ giúp hắn ngăn cản một lần ám sát của đại hoàng tử. Lần đó quả thực là ngẫu nhiên, nhưng kết quả tất nhiên là cha của nàng đã hết sức căm hận ta. Khi đó gia tộc Rao Linh lại đứng ở bên phía các người, nếu như chính biến mà các ngươi thành công, như vậy cá nhân ta sẽ liên lụy đến gia tộc của ta. Khi đó ta thoát ly gia tộc, thực ra là vì tác thành cho cha ta, tác thành gia tộc của ta. Nói cách khác, lúc các người đang được chiếm thượng phong lớn lao, ta rời khỏi gia tộc. Căn bản chính là hành vi tìm chỗ chết. Sau đó hắn đột nhiên hạ thấp giọng, cười quỷ quái rồi nói, cũng không giấu nàng, ngày đó ở trên quảng trường, ta đã chuẩn bị xong xuôi cho việc chạy trốn rồi. Ha ha! Theo quan sát của ta, cha của nàng nhất định là thắng rồi. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều chi tiết bí mật liên quan, Đỗ Duy sẽ không nói thật đối với vị thánh nữ này. Sau khi thánh nữ nghe xong, cũng cảm thấy bất ngờ, không nhịn được cười nói, hóa ra lúc đó ngươi vốn cũng không nghĩ tới sẽ thắng. Ngươi cũng không phải xem trọng chú của ta mới đứng ở bên phía hắn ư. Một việc duy nhất mà ta nghĩ lúc ấy chính là làm sao từ trong sự bao vây của mấy vạn quân đội mà an toàn chạy trốn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được cùng cười ha ha. Nụ cười này lại khiến cho bầu không khí vốn bế tắc trở nên hòa hoãn lại không ít. Cười trong một lát, thánh nữ đột nhiên nói, vậy, ngươi không sợ ta đem những điều này tố cáo với chú của ta? Nếu như hắn biết thì e rằng sẽ không còn tín nhiệm ngươi như hiện tại đâu. Nói tới đây, ánh mắt nàng chớp chớp, Đỗ Duy lại không xem trọng điều đó. Hắn nói, nếu như nàng muốn nói với Nhiếp Chính Vương thì cứ việc. Nhưng nàng nói thì Nhiếp Chính Vương sẽ tin nàng sao? Ông ấy tin nàng hay là tin ta đây? Thánh nữ suy nghĩ một lát rồi cười nói, phải rồi, những lời này chỉ được nói ở đây với hai người là ngươi và ta, nếu có nói ra ngoài thì cũng không ai tin. Ông chú của ta trong lòng đã có chủ ý thì người khác có nói gì cũng là vô nghĩa. Đến lúc này thì hai người dường như không còn lời nào để nói nữa. Thánh nữ thấy chiếc đũa ở trong tay Đỗ Duy rất thú vị, liền cười nói, ngài công tước. Bộ đồ ăn này của ngài thật là lạ lùng, ta chưa bao giờ được thấy qua a. Có thể cho ta thử không? Đỗ Duy cười ha ha, liền đưa đũa qua. Thánh nữ lần đầu sử dụng đôi đũa, lúc đầu đương nhiên là vô cùng vụng về. Kẹp cái gì đều rơi cái đó. Đỗ Duy vừa muốn cười nhưng mà ai biết cô gái này hơi suy nghĩ trong chốc lát, lần thứ hai gấp vào lại có thể đã trở nên thuận tay chính xác hơn, mặc dù chưa thể lưu loát nhưng mà động tác đã trôi chảy hơn rất nhiều. Trong lòng Đỗ Duy kinh hãi nghĩ, cô gái này hẳn là rất thông minh. Nàng gấp một hạt đậu đưa vào trong miệng, thánh nữ mỉm cười rồi sau đó lại đem đôi đũa trả lại cho Đỗ Duy. Đỗ Duy nhìn đôi đũa, vừa rồi thánh nữ đã từng gấp đậu đưa vào trong miệng. Đầu đũa dường như vẫn còn thoang thoảng giữ lại mùi vị của cái miệng nhỏ đỏ tươi kia của thánh nữ, hắn không kềm chế được mà chút xấu hổ. Thánh nữ lại chợt đứng lên, thân thể tươi mềm dịu dàng xoay vòng cái, đôi mắt trong sáng nhưng vương vấn nét u buồn ấy nhìn Đỗ Duy rồi nói, thưa ngài công tước, thời gian đã không còn sớm nữa, bữa rượu đêm nay coi như là ta đã thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể có một buổi tối như vậy, lại bất ngờ được uống rượu tâm sự một hồi cùng với ngài như thế. Thật sự là một chuyện thú vị. Chỉ là lúc này ta lại phải đi về rồi. Nói tới đây, nàng khe khẽ thở dài, nhìn thật kỹ Đỗ Duy. Hôm nay ta mới phát hiện, con người ngài thực ra không tệ. Đáng tiếc. Chúng ta lại là kẻ địch, không phải bạn bè. Sau này khi gặp lại ở nơi khác, ta nhất định sẽ không nương tay. Gửi gắm cuối cùng trong cuộc đời này của ta chính là báo thù. Mà ngươi, rất bất hạnh, ở trên danh sách báo thù của ta, ngươi lại xếp gần đầu. Ôi, nói xong, nàng quay người muốn đi. Đỗ Duy sao có thể cho phép lúc cuối khí thế của cô gái này hung hăng càng quấy như vậy mà rời khỏi, mắt thấy thánh nữ đã muốn đi, Đỗ Duy lại đột nhiên gọi nàng lại, Điện Hạ, thân hình công chúa dừng lại, nàng quay người lại nhìn Đỗ Duy, Đỗ Duy chợt cầm chiếc đũa trong tay, hai tay nhẹ nhàng giữ hai đầu, sau đó bẻ gãy làm vang ra tiếng răng rắc, giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, Điện Hạ, hôm nay ta cũng mới biết được. Thực ra ngươi cũng không phải một người phụ nữ đáng ghét, thậm chí có thể nói, ngươi rất đáng thương. Nhưng mà, cũng rất bất hạnh là ngươi đã lựa chọn làm kẻ địch với ta, chuyện này cũng không có cách nào tránh khỏi rồi. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi một việc, thông thường người là kẻ địch của ta chỉ có hai con đường có thể đi. Ồ, hai con đường nào? Thánh nữ cười lạnh lùng. Thứ nhất chính là, chết, thánh nữ dường như đã ngờ tới điều này, cười nhạt rồi hỏi tiếp, hừ, vậy con đường thứ hai thì sao? Đỗ Duy mỉm cười rồi nói, thứ hai ư. Chết rất khó coi, đôi dòng, theo ý kiến của các bạn đọc, phong chữ và size phía trên dễ đọc hơn trước nên tôi xin giữ phong chữ như trên. Chúc các bạn đọc vui đọc khỏe, chương 338, Hoàng hôn của Long tộc, phần 1. Trong đống hỗn loạn phía sau rừng tuyết, từng mảng lớn cây cối đã sụp đổ gãy nát, trong vùng băng tuyết giá lạnh này sớm đã đóng băng cứng lại. Những khúc gỗ bị băng tuyết phủ lên. Từng khúc hình thù kỳ quái như có ai khắc gọt, còn phía trước là một cánh đồng băng bằng phẳng bao la, thoáng trong mờ mịt mênh mông không thấy bờ bến. Hút Sen đứng ở bìa rừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ra xa thẳm cánh đồng băng. Phía sau hắn Roriger khoanh chân ngồi trên tuyết, một tay cào lấy nắm tuyết nhét vào miệng, sau đó cắn một mẩu lương khô đông lại cứng ngắc. Lát sau, Roriger chợt cười, nếu mà tính toán đúng thì hôm nay là ngày đầu năm rồi đó. Nếu ở đế đô hay thành lâu lan của chúng ta thì chắc náo nhiệt lắm. Theo truyền thống của phủ công tước thì tổng quản Mát đã sắp đặt nhà bếp nấu nướng đủ thứ rồi. À mà cái món gì đó do công tước đại nhân phát minh, gọi là gì nhỉ? Hút Sen vẫn không quay đầu lại, trả lời đúng hai từ cục lũng. Sủi cảo, à, đúng là sủi cảo, phải nói là món này hương vị quả thật không tệ. Ôi, giờ thì hai ta uống tuyết, gặm lương khô khiến ta không nhịn được, lại nhớ đến mùi vị món kia. Giờ Hoshi mới xoay lại, nhíu mày liếc mắt nhìn Roriger, không biết có chuyện gì nữa, hai ngày rồi mà chẳng nhìn thấy một con ma thú nào ở xung quanh cả. Roriger gật đầu, đúng vậy, chúng ta ăn lương khô cả hai ngày rồi. Đến cả một con thú để bắt mà cũng không thấy. Hút Sen ngồi bên cạnh Roriger, cũng cào tuyết nhét vào miệng rồi nhìn ra ngoài cánh đồng băng ở xa xa, đợi thêm một ngày nữa, nếu không thấy thêm manh mối gì. Ta nghĩ rằng chúng ta nên đến ranh giới phía bắc xem thử. Roriger chau mày, ranh giới phía bắc? Ngươi muốn nói vùng phía bắc cánh đồng băng, nơi Long tộc cư ngụ hả? Trước đó, Roriger nhận sự giao phó của Đỗ Duy, nửa đường tìm được Hút Sen, hai người đi lên phương bắc, tiến vào rừng rậm đóng băng, thẳng một đường đi về phía bắc để thăm dò tình hình. Nhưng sau khi vào rừng, đi qua đại viên lớn, thì không ngờ mọi chuyện lại vô cùng yên ắng. Mặc dù hai người tìm được rất nhiều dấu vết của một lượng lớn ma thú, nhưng sau khi đám ma thú kia quét qua tàn phá thì lại lui vào rừng rậm, rồi dường như bọn chúng tỏa ra trốn đi khắp nơi. Không ngờ khu rừng rậm lớn đến thế mà lại không nghe thấy tiếng thú kêu, không tìm thấy dấu chân thú. Trên đường đi, Hút Sen biết ý tứ của Đỗ Duy nên đem chuyện phía bắc của rừng rậm đóng băng, phía sau cánh đồng băng bị lãng quên, có một ngọn thần sơn là nơi cư ngụ của Long tộc, đem cả sứ mệnh của Long tộc kể cho Roriger nghe, đương nhiên Roriger vô cùng kinh ngạc. Nhưng hai người đi tới bìa rừng bên kia của rừng rậm mà vẫn không thu hoạch được gì. Tại điểm cuối phía bắc của rừng rậm hơn hai ngày mà chẳng tìm thấy manh mối gì, Hút Sen đợi mãi không được bèn muốn tiếp tục đi lên phía bắc tới lãnh địa của Long tộc để tìm hiểu tin tức. Nhưng mà chính ngươi nói là trên cánh đồng băng này có một ma pháp trận thượng cổ rất mạnh tồn tại, vậy ngươi có thể đi qua ma pháp trận này được ư? Hút Sen suy nghĩ, lần trước khi đi về, chúng ta đã khám phá ra nhược điểm của ma pháp trận này, đó là gặp đối tượng càng mạnh thì nó càng mạnh, nếu ngươi càng chống lại thì sẽ khiến cho uy lực ma pháp trận phát ra càng mạnh, chỉ cần chúng ta cẩn thận thu liễm khí tức sẽ chỉ gặp một cơn gió nhỏ, ta nghĩ sẽ không bị công kích quy mô lớn, nên chắc không có vấn đề gì đâu. Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng nhất định còn có chút đắn đo không lộ ra, Roriger nghĩ tới nghĩ lui rồi nói, nếu ngươi quyết định như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi, nhưng Hút Sen lắc đầu. Nếu tiếp tục đi lên phía bắc, sẽ rất nguy hiểm, băng phong xâm lâm này không thể so sánh được. Trong băng phong xâm lâm, với thực lực hai người chúng ta thì gặp ma thú không có gì phải sợ, nhưng đi lên phía bắc là lãnh địa của Long tộc, hơn nữa thủ lĩnh Long tộc và ta có thù lớn, nếu gặp hắn thì chỉ còn đường tử chiến. Ta tự thấy mình không phải đối thủ của hắn. Nếu đi tiếp nữa sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho dù thêm cả ngươi vào thì cũng thế thôi. Bên cạnh Đỗ Duy không thể thiếu người trợ giúp, một mình ta đi cũng được rồi, ngươi lưu lại đây đi, vạn nhất ta không thể quay lại được thì ngươi vẫn có thể giúp đỡ Đỗ Duy được. Rodrigo đang định nói lại đột nhiên giật mình, cảm thấy phía xa có động tĩnh gì rất lạ, ngẩng đầu về hướng bắc rồi thốt lên, ngươi nhìn kìa. Hai người cùng nhìn về phía bắc, khi đó cánh đồng băng vốn dĩ ban đầu yên tĩnh, phía chân trời xa xa chợt dậy lên một cơn lốc từ xa cuốn tới, ầm ầm gào thét. Bầu trời mây đen phủ kín, phản phất như bùng lên muốn ép người thở không ra hơi, phía dưới cơn lốc, xa xa ở chân trời, dường như có một bóng người rất yếu ớt đang lảo đảo trong cơn lốc, cố gắng tiến lên. Rodrigo và Hudson chợt nhìn nhau rồi đồng thời phi thân phóng ra khỏi rừng rậm, chạy nhanh về hướng bóng người trên cánh đồng băng. Xa xa phía chân trời, đã mơ hồ nhìn thấy hình dáng một mảng rừng rậm ung tùm hiện lên, còn xa lắm không? 3.000 thước, 4.000 thước, nếu bình thường với cự ly trên thì chỉ cần bay chừng 2 lần là đến. Đáng tiếc bây giờ mỗi lần di chuyển là lại động đến miệng vết thương trên ngực đau nhức từng cơn, mà hào quang ma pháp ngày càng yếu đi, ảm đạm dần. Thứ gió đáng chết này, gió thật đáng sợ, giống như vô số đao phong, dày dày đặc đặc quét xuống. Máu trước ngực lại bắt đầu chảy tiếp, càng lúc càng nhiều, đáng tiếc miệng vết thương vốn đã bắt đầu khép lại, nhưng bản thân một mực cố chạy, lại không ngừng thôi động ma pháp để chống lại lốc xoáy khiến cho thân thể căn bản không thể tự chữa được chút gì. Miệng vết thương vừa mới khép lại nứt ra rồi khép lại rồi lại nứt ra, đến lúc này, hít một hơi thật sâu vào mới phát hiện ma lực của bản thân đã cạn, hoàn toàn khô cạn. Tiếp theo sẽ không có cách nào phát ra thêm một chút ma lực nào nữa. Mắt thấy hào quang của kết giới yếu dần, phạm vi bao phủ của kết giới, dưới áp lực của gió lốc ngày càng thu hẹp, ngày càng thấp xuống, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòa đi, hình dáng rừng rậm đằng xa dường như không thể đến được. Long Vương Tử cố sức ôm chặt cái gì đó vào lòng, chết thì chết thôi, nhưng dù mình không cách nào ra khỏi cánh đồng băng thì ít nhất cũng phải đem vật ôm trong ngực đến rừng rậm, nếu không, bộ tộc của ta. Cuối cùng, thân thể hắn đã nhũn đi, bước chân rốt cuộc đã bất động, ngã quỵ cái ầm ra đất. Đến giờ ma lực đã hết sạch, gần như đang giãy chết, trong mắt, miệng, mũi đều thấm đẫm máu tươi nhè nhẹ chảy ra. Bộ dạng đáng sợ này thật sự làm người ta kinh khiếp, một tay gắng sức chống lên mặt đất, hắn còn muốn đứng lên, chỉ có điều thân thể chẳng kiếm đâu ra nửa điểm khí lực, bình, bình. Đây không phải là âm thanh của tiếng tim đập mà là hai vật ôm trong lòng ngực phát ra âm thanh có tiết tấu kỳ dị. Phản phất như kích thích một tia tiềm lực cuối cùng của hắn. Hắn đột nhiên thét to một tiếng. Trong tiếng rồng gầm ẩn chứa sự không cam lòng và bi thương vô tận, thân thể hắn lại ngoan cường đứng dậy, dường như dưới sự thúc giục của tiếng rồng gầm, kết giới lại đột nhiên hiện ra, đột nhiên sáng lên, tiếc rằng dường như đã là hồi quang phản chiếu rồi. Chương 338, Hoàng hôn của Long tộc, phần 2. Hào quang chợt bùng phát lên mạnh mẽ rồi tắt lịm, kết giới tan biến. Những lưỡi đao gió đầy trời kia lại điên cuồng phóng xuống, cuối cùng lòng hắn đã tuyệt vọng. Lấy hết một tia khí lực cuối cùng, đột nhiên nhào xuống mặt đất, ôm hai vật kia vào lòng, cố sức đặt xuống dưới rồi dùng lưng mình ngăn cản đao phong đầy trời cuồn cuộn bổ xuống, ào ào ào ào, vô số âm thanh cắt kim loại vang lên, nhưng tại sao không cảm thấy một chút đau đớn gì? Chẳng lẽ ta đã chết? Trước khi một tia ý thức cuối cùng sắp sửa tiêu tán, hắn chợt thấy trước mắt dường như xuất hiện hai bóng người, hai bóng hình loài người, hào quang chớp động ánh bạc đầy trời, lập tức đánh tan gió lốc cuồn cuộn trên cao. Sau đó, hắn rốt cuộc cũng đã nhắm mắt, đợi đến lúc tỉnh lại thì chợt thấy mình đang nằm trong rừng cây. Cây cối xung quanh giống như đã trải qua một trận tai nạn, bị tàn phá tan tành. Từng mảng cây cối gãy đổ thể hiện rõ ràng nơi này đã từng trải qua tai nạn đáng sợ ra sao. Phản ứng tiếp theo của hắn là thò tay lần mò trong lồng ngực. May mắn thay, hai vật kia vẫn còn, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức trở nên cảnh giác, một âm thanh vang lên bên cạnh, ngươi đã tỉnh chưa? Hắn cố gắng trợn tròn mắt lên mới từ từ thấy rõ một con người đang đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, ta nhận ra ngươi. Ngươi là đại vương tử của Long tộc, đúng không? Hắn chấn động trong lòng thì chợt nghe một câu khiến lòng yên tâm trở lại, ta không phải là kẻ địch của ngươi. Ta là người của công tước Hoa Tulip. Ta tên là Hudson, Đỗ Duy. Đỗ Duy. À, thì ra chính là tên nhân loại cùng mình đánh đàn giao lưu. Cuối cùng Long Vương Tử cũng yên tâm, không biết Long Vương Tử đã ngủ say bao lâu rồi, khi thân thể vừa cử động thì miệng vết thương đã đau nhói, khiến cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu thêm lần nữa. Giọng hắn khàn đặc, cố gượng gạo nói, xin giúp ta đứng lên, từ phía sau, một đôi tay mạnh mẽ nâng người hắn lên. Long Vương Tử quay đầu lại nhìn thấy một người trung niên tướng mạo anh tuấn, nhìn hắn cười ôn hòa, ta tên là Rodriguez, Long Vương Tử tôn kính, hút sên phía trước hắn nói chúng ta nhận sự phó thác của Đỗ Duy đến đây tìm hiểu tin tức. Trong dáng vẻ của ngươi thì không lẽ Long tộc đã xảy ra việc gì chẳng lành rồi ư? Long Vương Tử trầm ngâm một lát, trong ánh mắt toát lên một tia chán nản, sau đó một lúc hắn cười sầu thảm, Long tộc, trên thế giới này đã không còn Long tộc nữa rồi. Mặc kệ Hussein và Rodriguez ngơ ngẩn nhìn nhau, Long Vương Tử hít sâu một hơi dù miệng vết thương đau buốt đến run rẩy thân thể, hắn cắn răng thều thào, ta không xong rồi, bất quá trước khi ta chết có thể gặp được các người thì đã là may mắn rồi. Nói xong, hắn cố sức thở dốc nhưng thanh âm hơi thở chẳng khác nào cái ống bể nát, xin lỗi, Rodriguez thở dài, vị thánh kỵ sĩ này liếc nhìn Vương Tử của Long tộc với vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta đã kiểm tra qua thương thế của ngươi. Ngươi bị thương quá nặng, ta đành bất lực, chúng ta cũng biết trong người ngươi có một cổ lực lượng rất mạnh nhưng ngươi đã phá hủy nó hơn nữa rồi, với lực lượng trong người ngươi bây giờ nếu như không phải bản thân ngươi liều mạng áp chế thì e rằng ngươi đã chết từ sớm rồi, đáng tiếc ngươi không phải là người mà ngươi là Long tộc nên ma pháp trị liệu của con người đối với ngươi đều không có tác dụng. Hơn nữa, Hussein cũng thở dài, hơn nữa, vốn dĩ có một loại nước suối có thể trị được vết thương cho ngươi. Đáng tiếc là sau trận động đất, suối nước này đã khô cạn rồi, Long Vương Tử cố cười, đừng ngại, ta chỉ có thể gắng gượng thêm chút nữa thôi. Xin các vị đem chuyện của ta thuật lại cho công tước Hoa Tulip. Vì theo ta thấy trong loài người thì e rằng chỉ có hắn mới có khả năng ngăn cản tràn tai nạn này mà thôi, tay hắn cố sức cào lên mặt đất, như đang chịu đựng nỗi thống khổ không cùng, rồi bắt đầu kể, Long tộc đã gặp phải cuộc tổng tiến công của tội dân phương Bắc. Lần này bọn họ khí thế hung mãnh, số lượng khổng lồ, vô biên vô tận. Để bảo toàn lực lượng của Long tộc, tộc trưởng vĩ đại của chúng ta, người cha tôn kính của ta đã tiếp nhận yêu cầu của thủ lĩnh tội dân, một tên chết tiệt có tên Tinh Linh Vương Lạc Tuyết, quyết đấu cùng hắn một trận. Nếu cha ta thắng, tên Tinh Linh Vương đồng ý dẫn quân đội của hắn rút lui. Nhưng nếu cha ta thua thì Long tộc sẽ phải đầu hàng, nghe đến đó, Hussein trong lòng nhảy nhổm, chẳng lẽ... Trong hình dáng lâm vào đường cùng của Long Vương Tử, chẳng lẽ tộc trưởng của Long tộc, lão Long Vương cường đại đến mức biến thái kia, chẳng lẽ cũng thua ư? Lúc trước, chính mình cùng với Gandan và Medusa, cả ba cường giả hợp lực lại mà không cách nào thắng được lão chết tiệt kia, không ngờ lão cũng biết thua ư? Long Vương Tử gật gật đầu, động tác này của hắn đã khiến tâm tình Hussein trùng xuống tới đáy. Cha ta quyết chiến cùng tên tinh linh kia suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, chương này mình chỉ chỉnh nhanh sơ lược. Một cấu trúc ngữ pháp vẫn còn chưa chuyển thể qua văn phong Việt ngữ. Bạn đọc thông cảm, chương 339, đường cùng. Từ xưa đến nay, màu vàng được coi là sắc màu kiêu hãnh của Long tộc. Màu vàng của Hoàng Kim Long trong lòng Long tộc còn huy hoàng sáng chói hơn cả ánh Thái Dương. Nhưng giờ đây trong phút chốc, từng điểm Hoàng Kim đấu khí phủ đầy trời đang bị phá nát, giữa trời cao, đang từng đợt lan ra một dáng người đỏ thẫm như máu tươi và một tấm thân hoàng kim ngạo nghễ khổng lồ kia lại gầm một tiếng gầm rống phẫn nộ không cam lòng cuối cùng. Không gì có thể chặn lại màu đỏ kiêu ngạo kia được, như muôn vàng mũi châm bé nhỏ sắc bén, đâm sâu vào trong vùng đấu khí màu vàng, thôn phệ sắc vàng từng chút một. Màu vàng càng ảm đạm thì sắc đỏ lại càng thêm đỏ, thân hình khổng lồ kia rơi từ trên trời xuống tầm, một tiếng, nện thẳng người lên cánh đồng băng chính là Hoàng Kim Long. Toàn thân lão hiện ra trước mắt mọi người với vô số vết thương chằng chịt, lớp vảy vàng vốn cực kỳ kiên cố đã bị vỡ rạn, thậm chí đã bị một sức mạnh kinh khiếp phá bung ra từng mảng. Lãnh tụ vĩ đại của Long tộc toàn thân đầy máu, thân thể khổng lồ kia gần như đã mất hết toàn bộ sức lực, yếu ớt gục trên mặt đất, thở hồng hộc, kiệt quệ trông thấy. Trên bầu trời, bóng dáng nhỏ nhắn mong manh kia lại ngạo nghễ đứng giữa không trung, khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ giờ lại cực kỳ lạnh lẽo. Tuy đã kịch chiến 3 ngày 3 đêm nhưng hắn không có thương thế gì đáng kể, trên khóe miệng diễm lệ còn vương lại một vệt máu, y phục trắng vốn như tuyết giờ đã chuyển sang sắc đỏ. Nhưng bất luận trông ra sao thì hắn vẫn cứ như cao cao tại thượng, khí thế ấy dường như đã có từ lúc mới sinh ra đến giờ, vũ khí trong tay tinh linh vương là một sợi dây bạc dài và tinh xảo.

Trong giọng nói dữ tợn của Tam Vương Tử, đấu khí trường mâu màu vàng nổ tung. Vốn Đại Vương Tử chỉ am hiểu ma pháp mà không hề biết gì về vũ khí, hơn nữa hắn lại bị trọng thương. Với khoảng cách gần như thế, lại bị công kích từ sau lưng làm hắn không kịp xoay mình đã cảm thấy toàn thân đau nhức, trường mâu quét trúng lưng quật hắn ngã rầm xuống đất. Dưới đấu khí cuồng bạo, khiến lưng của Đại Vương Tử lập tức máu thịt nát bấy, vảy rồng vỡ vụn, nếu không phải hắn cũng là Hoàng Kim Long, e rằng lần này hắn đã mất mạng rồi, ngươi. Kẻ phản bội Long tộc, giờ phút này Đại Vương Tử nóng lòng liều mạng, trong miệng hắn nhẩm đọc ma pháp Long ngữ. Lập tức phía trước hắn xuất hiện một khe hở không gian, trong khe hở phun ra dòng khí màu đen cuộn trào mãnh liệt, Tam Vương Tử vội lui ra phía sau, trường mâu bay múa trước mặt hắn. Đợi đến khi hóa giải được ma pháp này, bóng dáng của Đại Vương Tử đã khuất xa rồi, Đại Vương Tử cố nén đau nhức ôm trứng rồng trong lòng, phía sau hắn là tiếng gầm bi thương của phụ thân. Mang theo trong lòng nỗi đau buồn cùng sự phẫn nộ vô hạn, hắn cố hết sức mình bay về phía nam. Bầu trời sau lưng hắn tràn ngập sắc vàng, tiếng gầm rú của phụ thân cuối cùng cũng đã trầm xuống, ầm, trong tiếng va chạm trầm thấp, thân thể to lớn của tộc trưởng Long tộc lại rơi xuống đất lần nữa. Sắc vàng ngập trời đã tiêu tan nhưng thân thể cao lớn của tộc trưởng Long tộc đã bị khảm nạm trong một khối tuyết lớn vô cùng, lão ta ở trong khối tuyết vẫn giữ tư thế ngửa mặt lên trời gầm thét như trước. Khối tuyết kia dường như mang một loại ma lực thần kỳ, trong những bông tuyết ấy, ngay cả sắc vàng cũng bị đông đặc lại. Tộc trưởng Long tộc dường như bị đông đặc trong đám tuyết, sắc mặt của Tinh Linh Vương hình như cũng có chút mỏi mệt. Nhìn đối thủ dưới mặt đất rồi khẽ thở dài, ngươi thật là kiêu căng, liền sau đó hắn xoay người nhìn Đại Vương Tử thoát chạy về phương xa nhưng vẫn chưa khuất tầm mắt, hắn là anh của ngươi sao? Hắn mang trứng rồng của các ngươi đi mà. Tinh Linh Vương khẽ cười, Tam Vương Tử Long tộc nằm rạp trước mặt hắn ngươi không thể ngăn cản hắn. Mà tộc nhân của ngươi cũng không hề can ngăn, nụ cười của Tinh Linh Vương càng lộ thêm vẻ lạnh nhạt. Ánh mắt của Tam Vương Tử Long tộc nhìn lướt qua phụ thân đã bị đóng băng trong đám tuyết ở phương xa rồi cúi đầu xuống nói, ông ấy không trốn chạy. Nếu như muốn chạy thì, không cần nữa, lời từ chối và vẻ lạnh nhạt lộ ra trên khuôn mặt Tinh Linh Vương. Hắn mỉm cười nói, qua khỏi thần sơn, phía nam chính là băng nguyên lãng quên, nơi có ma pháp trận vĩ đại tồn tại. Muốn đi qua, trừ phi là có thực lực cường mạnh nếu không thì không có cách nào vượt qua được, mà ta lại không có ý định thả ngươi đi. Tam Vương Tử cảm thấy tim hắn đang đập điên cuồng, hắn vội cúi đầu thấp hơn. Ngươi thực muốn hàng phục ta ư? Tinh Linh Vương nhìn vào con Hoàng Kim Long đang nằm rạp cúi đầu cung kính trước mặt hắn. Sau đó mỉm cười nói, rất tốt. Ta vẫn muốn tiếp nhận việc hàng phục của ngươi. Như vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi có thể làm tọa kỵ cho ta. Trước nay ta chưa từng có một tọa kỵ là Hoàng Kim Long, lời này nói ra khiến Long chiến sĩ còn lại trong Long tộc tất cả đều lộ ra ánh mắt áp bức và bị lăng nhục. Nhưng Tam Vương Tử lại cung kính bò về phía trước, mặc kệ vị Tinh Linh Vương này đạp lên trên đầu mình, buồn cười, Tinh Linh Vương nhìn về thần sơn nơi phương xa rồi nói, các ngươi cho rằng chúng ta đến đây, sau đó sẽ vượt qua thần sơn rồi tiếp tục xuống phía nam sao? Hừ, cho dù tiêu diệt được Long tộc các ngươi, nhưng làm sao có thể loại bỏ băng nguyên lãng quên và ma pháp trận vĩ đại kia? Hừ, đang nói thì hắn khẽ thở dài, tọa kỵ thân ái của ta, rất xin lỗi. Mặc dù phụ thân ngươi nuốt lời nhưng ta lại không thể nuốt lời. Ta đã nói rồi, nếu như ta thắng thì Long tộc các ngươi nhất định phải hàng phục ta. Nếu như các ngươi vẫn cự tuyệt thì ta quyết sẽ tận lực tàn sát Long tộc, thân thể Tam Vương Tử Long tộc rung lên, hắn nói. Nhưng mà ta đã dẫn dắt Long tộc hướng tới ngài, ngươi là ngươi. Hãy nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là tọa kỵ của ta mà thôi, phụ thân của ngươi mới thật sự là tộc trưởng của Long tộc. Hắn đã từ chối đầu hàng. Như vậy, ta sẽ dựa theo giao ước, hắn giơ tay lên. Ở phía xa, phía trước đại quân tội dân, mấy chục chiếc cương nỏ, phía trên mỗi cây đều lấp lánh ánh sáng khác thường. Đó là do Tinh Linh tộc đã tô một loại ma pháp dược tề kỳ dị lên bề mặt chúng. Tinh Linh Vương cảm giác được sự run rẩy của Hoàng Kim Long phía dưới thân, hắn cười rồi hòa nhã nói, làm tọa kỵ mới của ta nên ngươi có quyền miễn chết. Ừm, ngươi không nên trách ta nhẫn tâm. Bởi vì ta đã cho phụ thân ngươi một sự lựa chọn, đáng tiếc là lão ta không tiếp nhận mà thôi. Còn nữa, ta không hề muốn đối xử nhẫn tâm với Long tộc các ngươi như vậy, nhưng tiếc thay, các ngươi có hai thứ mà nhất định ta phải giành được, Hai thứ, Tinh Linh Vương chỉ vào thần sơn đã sụp đổ kia rồi nói, ngươi nhìn đi, đỉnh núi nguy nga này có kim loại tính chất tinh khiết nhất và vững bền nhất, mà quân đội khổng lồ của chúng ta thì cần vũ khí. Cuộc sống của chúng ta nơi đại lục kia vô cùng thiếu hụt mỏ kim loại, khiến cho chiến sĩ của chúng ta đều thiếu vũ khí và áo giáp. Ngọn núi này tuy đã sụp đổ nhưng lớn cỡ này cũng đủ để dùng luyện chế vũ khí áo giáp trang bị đầy đủ cho quân đội của chúng ta. Đây là điều đầu tiên mà ta nhất định phải đạt được. Còn điều thứ hai, hắn đang đứng trên đầu Hoàng Kim Long thì bỗng nhiên khom lưng xuống khẽ nói một câu vào tai Hoàng Kim Long, ta cần máu rồng. Lượng máu rồng thật lớn. Bởi vì ta may mắn biết được, muốn loại bỏ ma pháp trận vĩ đại trên băng nguyên kia thì chỉ có dùng lượng lớn máu rồng mới có thể làm được, thân thể của Hoàng Kim Long run rẩy kịch liệt hơn nữa. Âm thanh của Tinh Linh Vương cứ lọt vào tai hắn, ngươi cũng không cần thử van nài. Tinh linh tộc chúng ta chờ đợi rất lâu rồi mới có được cơ hội hôm nay. 600 năm trước, chúng ta cũng đã được thần linh báo trước trận động đất này. Đương nhiên, là thần linh của chúng ta. Bây giờ, mới đợi được đến ngày đó, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ từ bỏ sao? Đúng lúc Tam Vương Tử gần như tuyệt vọng thì cuối cùng Tinh Linh Vương cười nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết toàn bộ tộc nhân của ngươi trong một lần. Bởi vì muốn loại bỏ ma pháp trận thượng cổ mà Quang Minh Nữ Thần thiết lập trên băng nguyên này, với lực lượng của ta thì phải cần ít nhất là 3 năm, cho nên trong 3 năm tới ta sẽ dựa vào sự cần thiết mà từ từ giết tộc nhân của ngươi, từng người một. Dùng máu tươi của chúng để làm nền cho con đường chúng ta trở về, 3 năm. Tinh Linh Vương bỗng nhiên cười hô hố, sau đó nó quay mặt về phía chính nam, hướng chạy trốn Đại Vương Tử Long tộc chạy trốn. Đột nhiên hít một hơi thật sâu. Âm thanh rõ rệt của hắn bắn mạnh mẽ ra ngoài không khí, Hoàng Kim Long thân ái, ngươi nghe thấy không? Cho dù nhất thời ngươi có thể chạy thoát. Sau 3 năm, ta có thể phá trận xuôi nam, đến lúc đó xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Tuy Đại Vương Tử đã trốn tới biên giới băng nguyên, nhưng những lời này dường như trong nháy mắt đã đến phía sau hắn. Từng từ rất rõ ràng và khó chịu lọt vào tai và thấm vào lòng hắn. Thân thể Đại Vương Tử bỗng rung lên. Làm việc nghĩa không được chùn bước, nhanh chóng nhào vào băng nguyên. Tiếng nói chấm dứt cùng với một ngụm máu tươi của Đại Vương Tử Long tộc phun ra, Hussein và Rodriguez cả hai sắc mặt đều nghiêm nghị. Thật lâu hai người đều không nói lấy một câu. Dường như Đại Vương Tử đã đến cực hạn rồi. Máu tươi trong miệng hắn không ngừng phun ra ngoài, cuối cùng hắn cố gắng giơ tay lên hai quả trứng rồng đã ôm trong lòng rồi nói, ta... Trên đường ta vào băng nguyên vì tiết kiệm ma lực nên hóa thành hình người, khiến cho phạm vi của kết giới có thể thu lại nhỏ nhất. Nhưng dọc đường đã gắng sức quá nên bây giờ tính mạng ta cũng sắp kết thúc rồi. Xin đem hai quả trứng này giao cho công tước Hoa Tulip, xin hắn giúp đỡ chúng ta. Nói tới đây dường như hắn không còn hơi nữa, tay nặng nề buông xuống. May mắn Hussein và Rodriguez cả hai nhanh chóng mỗi người ôm lấy một quả trứng rồng. Rodriguez thở dài rồi cúi người xuống, hắn ghé tai sát vào bên miệng của Long Vương Tử trầm giọng nói, ngươi còn lời cuối nào muốn nói không? Bỗng nhiên Long Vương Tử mở mắt ra, cố gắng nở một nụ cười khổ, ta, Rodriguez nghe xong những lời này sắc mặt có phần kỳ lạ. Cuối cùng thở dài rồi nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho chúng ta, lúc này sức sống trong ánh mắt Long Vương Tử mới dần mất đi, dấu hiệu sự sống nơi con ngươi cuối cùng đã tan biến hết. Tuy nhiên trước khi chết, vẻ mỉm cười trên khuôn mặt của hắn lại không hề mất đi. Long Vương Tử chết rất nhanh, thân hình của hắn từ hình người biến trở lại dạng rồng. Trong lòng hai người Rodriguez và Hussein rất kính trọng vị Long Vương Tử này. Hussein liếc mắt nhìn Rodriguez, sau đó lui ra phía sau một bước rồi hít nhẹ một hơi, rút ra trường kiếm hướng về mặt đất phương xa rồi đột nhiên chém một cái, ầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hai người hợp lực đưa thi thể Long Vương Tử vào trong hố sâu. Sau đó Rodriguez chặt đứt mấy chục cây đại thụ chung quanh và dùng cả đất đá để chôn Long Vương Tử. 8 ngày sau, trong phủ công tước ở Đế Đô, khuôn mặt Đỗ Duy chăm chú nhìn vào Hussein và Rodriguez. Hai vị kỵ sĩ thánh đã kể lại đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt của Đỗ Duy đương nhiên vô cùng khó coi. Hắn ngồi ở ghế trên cao mày, không biết lặng im bao lâu rồi mới thở dài, trong miệng âm thầm nhẩm, 3 năm. 3 năm. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nén không được mắng, 3 năm. 3 năm cái quỷ gì? Sau 3 năm, trăm vạn thú nhân cùng tinh linh có lẽ sẽ vượt qua băng nguyên kia mà xuôi nam. Còn có một tinh linh vương thực lực mạnh hơn lão Long Vương. Cái quỷ gì? Cái quỷ gì chứ? Đỗ Duy siết chặt nắm tay nói, chúng ta có gì chứ? Bạo Phong quân đoàn ở phương Bắc gần như bị đánh tới tàn phế. Quân đoàn Tây Bắc thì có thể nổi loạn bất cứ lúc nào. Quân đoàn phía Nam chỉ còn lại cái khung trống rỗng. Hơn nữa trên Thảo Nguyên còn có bọn sói Thảo Nguyên đang rụt rịch ngóc đầu dậy. Đối phương có gì nào? Thú nhân? Tinh linh? Còn có người lùn, thế này thì đánh làm sao? Thời gian 3 năm, có 3 năm, Rodriguez trầm ngâm nói, đây cũng không phải là chuyện nhà riêng chúng ta. Nếu phải đối đầu thật, thì sẽ là cả đại lục. Đỗ Duy gật gật đầu, nhưng vẻ mặt thì không thoải mái chút nào. Cả đại lục thì có cái gì? Sức mạnh của cả đại lục có thể chống lại sao? Giáo hoàng của thần điện hình như đã sớm biết điều gì đó, có lẽ có thể trông chờ vào sự trợ giúp của thần điện. Sức mạnh của đế quốc thì sao? Quân đội của đế quốc hiện nay? Mặc dù nói là có hơn 200 vạn nhưng mà quân canh phòng ở vài chỗ tồn tại chỉ như đám cặn bã thì có thể đối phó những thú nhân hung dữ mạnh mẽ kia à. Còn cả quân đoàn Tây Bắc, Đỗ Duy càng nghĩ càng đau đầu, đột nhiên nén không được lớn tiếng mắng, mấy chuyện này sao mà cứ toàn rơi xuống đầu lão tử. Long tộc đã sụp đổ như vậy rồi. Vậy Quang Minh nữ thần đâu? Không phải nàng che chở Roland đại lục sao? Bây giờ người ta đánh tới nơi rồi. Người phải gánh vác. Chẳng phải xuất binh thì đại bốt nàng ra tay mới đúng sao? Trong lòng hắn bỗng nghĩ tới một việc. Cả ngày hôm đó linh hồn tiến vào trong huy hiệu. Lời đầu tiên Đỗ Duy Mục nói với hắn, hình như đã nhắc đến câu này. Đây chính là nguy cơ lớn nhất mà ả kỹ nữ Quang Minh nữ thần này gặp phải. Chính là cơ hội tốt để chúng ta đánh bại mụ ta. Nhớ không được nguyên câu. Tuy nhiên ý đại khái là vậy, nghĩ đến đây Đỗ Duy kìm lại một hơi. Ít nhất, trước đây Đỗ Duy Mục đã từng trải qua một lần, mà Đỗ Duy Mục cũng chưa từng nói với mình là loài người bị diệt vong vì những tội dân kia. Như vậy, hẳn là sự việc vẫn còn có cơ hội xoay chuyển, trong lòng đã ổn định hơn nhiều, Đỗ Duy mới hỏi Rodriguez, câu cuối cùng trước khi lâm chung của vị đại vương tử long tộc kia là nói về điều gì? Rodriguez lắc đầu, cười khổ nói, hắn nói, ta chỉ hy vọng, hai quả trứng này là một đực một cái, nếu không thì. Long tộc chúng ta thực sự tuyệt chủng rồi. Đúng là nói như vậy, Đỗ Duy sững người ra một chút. Hắn không thể ngờ, vị Long Vương tử lưng gánh trách nhiệm chạy trốn nặng nề kia, trước khi chết lại còn nói một câu gần như bông đùa như vậy. Đỗ Duy cân nhắc một lát mới có thể hiểu được tâm tình của vị Long Vương tử kia. Trước khi chết thấy gánh nặng nghìn cân đã giao được cho người khác cho nên hắn ta mới cảm giác được giải thoát mà ra đi thanh thản. Nhưng bây giờ trọng trách này lại trút trên vai ta, bản thân ta lại có thể thoải mái được sao? Chương 341, Rolin trở về, sáng sớm ngày thứ bảy của năm mới, cả đế đô còn đắm chìm trong yên tĩnh sau một đêm hoang lạc chè chén say sưa. Bao phủ lên cả tòa thành là sự im ắng hoàn toàn. Sau mấy đêm mặc sức ăn chơi, rất nhiều người đã uống say. Rất nhiều người mỏi mệt, đương nhiên cũng có rất nhiều cô gái mất đi trinh tiết. Từ sau vụ chính biến ở đế đô vào 2 năm trước, lâu lắm rồi đế đô không có được náo nhiệt như thế. Mọi người sau khi trải qua mấy đêm rực rỡ huy hoàng đều hết sức cảm kích vị công tước hoa tulip thần kỳ, đã mang đến cho cả thế giới một thứ trăng hoa thật tốt đẹp, vô cùng kỳ diệu này. Tảng sáng, khi mặt trời đã lên cao, trên dòng sông Lan Thương thông thẳng tới đế đô, có một đoàn thuyền rất dài đang lướt thẳng tới. Phải đến 20 chiếc thuyền lớn, điều khiến cho đám công nhân bến tàu kinh ngạc là, toàn bộ những chiếc thuyền lớn này đều là cấp hải hồn, so với những thứ khổng lồ chạy trên biển cả này, các thương thuyền khác trên sông thật là nhỏ bé, trên đường sông gần đế đô, đương nhiên có hải quân tuần tra trên sông của sở trị an đế đô. Mấy chiếc thuyền nhỏ tuần tra này nhìn thấy đoàn thuyền khổng lồ kia đang kéo đến từ xa, cũng không dám ngăn trở, lập tức phát ra cờ hiệu từ phía xa, vội vàng lui về phía sau để trống một đoạn đường sông. Thậm chí còn lập tức phái thêm người đi dọn dẹp đường sông, ra lệnh cho tất cả các thuyền bè vãng lai lui lại nhường đường, để cho đoàn thuyền khổng lồ này thẳng tiến về phía trước. Ái chà, đây là thuyền đội nhà ai mà khoa trương thế này? Anh xem, tất cả thuyền trên sông đều phải vội vàng tránh đường. Chẳng lẽ là hoàng gia, một công nhân vận chuyển đường sông ngồi ở trên bến sông không nhịn được hiếu kỳ, một người đồng nghiệp nhiều tuổi nghe vậy liền cười mắng, mắt của mày đuôi sao? Không thấy lá cờ trên thuyền hả? Hoàng gia. Đây không phải thuyền của hoàng gia,

Tận cùng phía nam của Nam Dương chính là một hòn đảo lớn, Đỗ Duy chỉ vào cái hòn đảo lớn kia, hỏi, nơi này phải chăng là, thưa Đức Ngài, nơi này chính là Liên Hợp Vương quốc Nam Dương đấy. Đây là hòn đảo lớn nhất tại Nam Dương mà tôi biết được. Diện tích của hòn đảo này đủ để so với diện tích hai hành tỉnh lớn của đế quốc chúng ta đó. Hiện tại dưới quyền của Liên Hợp Vương quốc Nam Dương có khoảng hơn 20 bộ lạc, đều sinh sống trên hòn đảo này, dân số chỉ trên đảo này đã có tới chừng 500 vạn. Hơn nữa, thưa Đức Ngài, trên đảo này có rất nhiều sự việc theo tôi là hết sức kỳ lạ, Đỗ Duy cảm thấy hứng thú, vốn ngay từ đầu, Đỗ Duy đã có rất nhiều trông đợi đối với Nam Dương, còn như sự tình kỳ lạ. Đỗ Duy, ngươi khỏe không? Ngạc nhiên chưa? Mẹ bà nó. Còn gì quái lạ hơn so với câu nhắn này, chẳng lẽ, có liên quan tới manh mối của chuyện này sao? Chương 342, Thần thoại. Trolin tiếp tục nói, đất đai phì nhiêu, lượng mưa cao. Khí hậu nóng bức, đón nhiều ánh nắng mặt trời. Điều đáng quý chính là trên hòn đảo nhỏ kia còn nhiều sản vật phong phú như hương liệu, đá quý, vàng. Bọn họ còn nuôi một loại sinh vật to lớn dị thường, tên gọi là voi. Động vật đó thể tích rất lớn, hơn xa sư tử hổ báo, sức rất mạnh, rất lợi hại. Tôi thấy có người dân Nam Dương thuần dưỡng loại voi này, sau đó bố trí vào quân đội khi đánh trận thì sử dụng. Nếu tập trung khoảng hơn 100 con công kích một lúc, uy lực của nó quả đúng là không thể tả được. E rằng cho dù kỵ binh có lợi hại đến đâu đi nữa thì đối mặt với nó cũng tuyệt đối không thể chống lại. Nhược điểm duy nhất chính là tốc độ hơi chậm chạp, với lại số lượng cũng không thể phổ biến trên quy mô lớn được. Hơn nữa, khoảng cách với chúng ta thật sự quá xa, tôi không có cách nào trở về. Lần này tôi mang về được 4 cặp voi gồm 4 con đực 4 con cái, đáng tiếc không thích ứng với khí hậu trên biển, hiện tại chỉ còn lại có 1 con đực và 3 con cái còn sống. Trolin dứt lời đứng lên, đi tới trước bàn, chỉ vào một hòn đảo giới thiệu, hòn đảo này dân bản xứ Nam Dương gọi là đảo Bà La Môn, trung tâm đảo có một ngọn núi bọn họ gọi là Thần Sơn. Truyền thuyết kể rằng Thần Sơn cứ cách mấy trăm năm lại phun lửa, thường ngày, hình như còn có tiếng nổ vang, một khi có động tĩnh mặt đất chung quanh Thần Sơn sẽ rung chuyển, chim bay thú chạy kinh hoàng, đứng cũng không vững. Đỗ Duy gật đầu, trong lòng thầm nói, cái gì là Thần Sơn, không phải là núi lửa sao? Còn như thuần dưỡng voi lớn, voi chiến tuy rằng ở thế giới trước mình chưa thấy qua, nhưng ít nhất cũng đã từng chơi game đế chế, đảo Bà La Môn, có thể nói là nơi dân cư đông đúc nhất Nam Dương. Trên thực tế, căn cứ vào hiểu biết của tôi, toàn bộ nền văn minh của Nam Dương gần như là bắt nguồn từ nơi này. Hơn nữa mấy năm gần đây đế quốc thường xuyên viễn chinh đối phó với Nam Dương, khiến cho các bộ lạc trên vùng biển gần đại lục Trolland đều di chuyển về phía Nam. Vì thế mật độ dân cư trên đảo Bà La Môn càng ngày càng cao hơn. Lúc ở đó tôi nghe nói Thần Sơn ở giữa đảo Bà La Môn chính là thánh địa trong lòng dân tộc đó. Cái này có lẽ có liên quan đến truyền thuyết thần thánh của bọn họ. Nói đến đây, Đỗ Duy đã dậy lên tinh thần, dù sao câu nhắn lại dưới bàn chân của tiểu Ru Phiết thật sự quá mức chấn động. Nói đến chúng thần, nền văn minh của người Nam Dương rất khác so với chúng ta. Hệ thống tôn giáo của bọn họ đại khái là thế này. Truyền thuyết xưa kể rằng trên ngọn núi giữa đảo Bà La Môn có một tòa thần miếu. Dựa theo truyền thuyết của dân bản xứ Nam Dương, ngày xưa trong thần miếu có thần linh cư ngụ. Những thần linh trong thần miếu trên núi có được pháp lực siêu phàm đồng thời cũng phù hộ người dân trên vùng đất đó. Bất luận là sóng thần hay gió bão, ngay cả bệnh tật, thần linh trong thần miếu đều trợ giúp nhân loại thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Thậm chí, tôi phải dò hỏi truyền thuyết từ một số người dân Nam Dương mới phát hiện ra điều này. Bản ghi chép của họ quả rất tỉ mỉ, căn cứ vào truyền thuyết của họ, những thần linh đó lần lượt được gọi là đại địa thần, trưởng quản phong thần, trưởng quản hỏa thần, trưởng quản lôi điện thần. Tín ngưỡng của họ dựa vào công việc trưởng quản khác nhau để phân chia ra các vị thần, vì ngài đã dặn dò, nên tôi đã chú tâm điều tra những truyền thuyết đó, cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn, phát hiện hết thảy mọi truyền thuyết đều phát sinh từ tòa thần miếu trên núi kia. Vì thế, Đỗ Duy gật gật đầu. Trên mặt có chút hồi hộp, vì thế nàng muốn tới thần miếu trên núi đó quan sát thử, tôi quả có nghĩ như vậy, có điều lại không thấy được thần miếu. Trolin cười khổ nói bởi vì thần miếu kia đã không còn tồn tại, không còn tồn tại, Trolin gật gật đầu, không còn tồn tại. Căn cứ vào truyền thuyết của chính nơi đó, có người nói thuở xa xưa vì mọi người qua tham lam đòi hỏi sự ban phúc của thần linh, cuối cùng khiến cho thần linh phẫn nộ giáng tai họa xuống trừng phạt mọi người, làm cho thần sơn phun lửa, lần đó, thần linh không trợ giúp nhân loại nữa. Ngọn lửa bên trong thần sơn, theo truyền thuyết, trong phạm vi hơn 10 dặm đều hóa thành mảnh đất khô cằn. Tòa thần miếu trong truyền thuyết trên núi kia do ngọn lửa phun trào đã bị tiêu hủy hoàn toàn, vì thế trong lòng người Nam Dương vô cùng kinh hoàng lo sợ, cho rằng thần linh đã ruồng bỏ bọn họ, rời khỏi bọn họ. Nói tới đây, Rolin cười khổ, trong lòng tôi không cam chịu, vẫn quyết định lên thần sơn xem thử. Người dân bản xứ coi thần sơn là thánh địa, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào lên, thậm chí dưới chân núi còn có rất nhiều võ sĩ canh giữ, nhưng tôi vẫn giữ ý định, âm thầm lặng lẽ đi lên, rốt cuộc y như rằng không thu hoạch được gì, thần miếu trên núi đã không còn. Vốn tôi còn nghi ngờ thần miếu kia có thật sự đã tồn tại hay không. Dù sao trên thế giới dẫu thực có thần linh cũng không cần phải cư ngụ ở nhân gian chứ, nhưng mà, các truyền thuyết ở đó, thật sự có đầu có đuôi. Hơn nữa cho dù là các bộ lạc khác nhau, thờ phụng thần linh không giống nhau, nhưng đối với thần miếu, sự miêu tả về chủ thần bí ẩn thì hoàn toàn thống nhất. Đỗ Duy cẩn thận suy nghĩ, nói thêm về chủ thần đi. Vâng, đức ngài. Trolin chậm rãi nói, nếu nói, thần miếu là ngọn nguồn của tất cả truyền thuyết thần thoại ở Nam Dương, như vậy chủ thần kia chính là nguồn gốc của hết thảy những sự việc này. Trong truyền thuyết, chủ thần đó chính là thần bảo vệ người dân Nam Dương. Cũng chính chủ thần đã lập nên tòa thần miếu trên đỉnh núi giữa đảo Bà La Môn, sau đó thần miếu được đủ các thần nước, thần hỏa, thần sấm, thần mưa, thần gió tới, toàn bộ các thần mới đều là sáng tạo của chủ thần. Hơn nữa, từ thuở xa xưa ấy, lúc thần linh trừng phạt nhân loại, sau khi thần sơn phun trào ngọn lửa, chủ thần cùng tất cả các thần khác đều biến mất. Có điều ở Nam Dương vẫn như trước luôn lưu lại truyền thuyết, đó là các thần linh đã trở về trời. Chẳng qua chủ thần vẫn nhân từ như cũ không hoàn toàn vứt bỏ con dân của mình mà để lại một mầm giống, cái gọi là mầm giống của chủ thần, hay chính là tiểu ru phiết, tất cả bọn họ đều được khắc hình xăm vào bàn chân, để chứng tỏ bọn họ là đại biểu của chủ thần hành đạo ở Trần gian, mà các thần khác cũng đều có hậu duệ ở lại tộc người Nam Dương, cho dù tín ngưỡng của các bộ lạc về thần không giống nhau. Tóm lại, truyền thuyết thần thoại của người dân Nam Dương rất lộn xộn, nhất là giữa các loại thần khác nhau. Hình như cũng có mâu thuẫn, không có gì vẫn đánh nhau loạn xạ, một đám rối tung rối mù. Tôi sắp xếp tỉ mỉ một chút, từ lâu đời trong truyền thuyết thần thoại đầu tiên chủ yếu là nói về các loại thần tích của chủ thần. Về sau, hình như chủ thần đã không còn ra mặt, thần thoại cũng rất ít nhắc tới. Các loại truyền thuyết sau này chỉ nói về các thần mới. Nghe xong những lời này, Đỗ Duy cúi đầu suy nghĩ, sau đó bất ngờ kéo tấm bản đồ lại chăm chú rà soát trên đó một hồi. Sau một lát, hắn bỗng nhiên lại hỏi, dân Nam Dương có nhiều truyền thuyết như thế. Vậy rốt cuộc có nói rõ hay không? Cái gọi là chủ thần tạo nên thần điện kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái gọi là ngày xưa đó rốt cuộc là trước đây bao nhiêu năm? 1000 năm, một câu hỏi này quả thật đã làm cho Rolin khó xử. Gương mặt nữ kỵ sĩ lộ vẻ buồn phiền, đức ngài. Ngài hỏi vấn đề này, tôi cũng đã dò hỏi cẩn thận. Có điều đáng tiếc là nền văn hóa của những người dân Nam Dương này, so với đại lục Trollen chúng ta đúng là lạc hậu hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là ngu dốt. Tuy rằng bộ lạc trên đảo Bà La Môn có những dân tộc ở khu vực phương Bắc gần với đế quốc chúng ta văn minh tiến bộ hơn một chút. Nhưng nhìn chung mà nói, phần lớn bọn họ vẫn còn ở vào tình trạng bán sơ khai. Điều khiến tôi buồn phiền nhất chính là cả Nam Dương không có cách tính lịch thống nhất. Nói tới đây, bộ dạng Rolin giống như có chút dở khóc dở cười. Trên hòn đảo đó có hơn 20 bộ lạc lớn, vậy mà mỗi một bộ lạc cùng một bản ghi chép, thời gian tính toán lại hoàn toàn khác nhau. Dân đại lục Trollen chúng ta quen tính là một ngày, một tháng, một năm, mà nơi đó thì bọn họ hoàn toàn không phải tính như vậy. Có bộ lạc, mặt trời và mặt trăng xuất hiện một lần thì tính là một ngày, nhưng nếu như đúng lúc có liên tục vài ngày mà bầu trời mây đen dày đặc như vậy, nhìn không thấy mặt trời và mặt trăng. Thế là bọn họ cũng cho rằng một ngày này còn chưa qua. Mãi đến khi mặt trời và mặt trăng lộ ra lại, mới tính là một ngày đã qua. Như thế nếu dựa theo cách tính của Rolen chúng ta thì không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Cũng có bộ lạc, vốn hoàn toàn không có khái niệm về ngày này, bọn họ chỉ tính toán theo thế hệ. Cái thế hệ này thì càng mơ hồ, theo tính toán của bọn họ thời gian nắm giữ ngôi vị tộc trưởng của bộ lạc thì tính là một thế hệ. Nếu như tộc trưởng này chết đi, thay một tộc trưởng mới, như vậy chính là một thế hệ mới, nhưng có vấn đề là sinh lão bệnh tử của con người có trời mới biết rốt cuộc dài ngắn bao lâu, có thể có tộc trưởng sống thọ lâu dài đến 70-80 tuổi, bọn họ cũng coi như chỉ là một thế hệ. Mà có tộc trưởng yểu mệnh chết sớm, một năm hai năm đã chết, bọn họ cũng tính là một thế hệ. Cái cách tính toán thuộc loại quái dị này lại còn có rất nhiều, quả thực là cách tính vô cùng kỳ quái. Vì thế, ngay chính bọn họ thời gian dài ngắn cũng mơ hồ không rõ, tôi không thể dựa vào truyền thuyết thần thoại của bọn mà phán đoán sự tình rốt cuộc thần miếu kia là cách nay nao nhiêu năm về trước. Có bộ lạc nói là qua bấy nhiêu thế hệ đó, thật có trời mới biết cái thế hệ này rốt cuộc là trải qua bao nhiêu năm. Đỗ Duy nghe xong, cũng không nhịn được bật cười khanh khách, như thế xem ra, quả nhiên rất khó xác định được, nhưng mà, trong lòng hắn, lại dần nảy sinh ra một phỏng đoán, hừ. Chẳng lẽ, cái gọi là chủ thần kia, chính là Aragorn sao, hoặc là, đứng trên góc độ khác, người dân Nam Dương tới nay, trình độ văn minh vẫn rất lạc hậu. Như vậy, chỉ sợ 1000 năm trước vào thời đại của Aragorn bọn họ còn ngu dốt hơn đấy, sau khi Aragorn tới Nam Dương, đi lên ngọn núi lửa trên đảo Bà La Môn, xây dựng thần miếu, hắn là người có thực lực mạnh nhất trên đại lục, đương nhiên là thần thông quảng đại được dân bản xứ Nam Dương ngu muội không biết lầm tưởng cho là thần linh, cũng không phải là điều khó hiểu, còn như thần miếu, sau này cái gọi là thần mới rối loạn lung tung, nào là bọn vô dụng diễn trò thần gió, thần lửa, thần mưa, thần sấm, thần linh tinh gì đó, hơn phân nữa là học trò của chính Aragorn thu được, dạy dỗ làm tay sai, điều này cũng không khó phỏng đoán, cũng không khó để giải thích. Với tài năng của Aragorn dạy dỗ ra vài tên ma pháp sư các loại, chỉ là một chuyện rất nhẹ nhàng. Những thứ được người dân bản xứ coi là thần gió, thần lửa, thần mưa, thần sấm gì đó, có lẽ chính là các loại ma pháp sư Aragorn dạy thành phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ mà thôi. Như vậy xem ra, thần thoại của Nam Dương cũng có thể giải thích được rõ ràng, mà những chữ trên bàn chân của Rufus cũng có thể giải thích thông suốt rồi. Còn về sau, truyền thuyết thần thoại rất ít nhắc đến chủ thần, có thể là Aragorn đã rời khỏi nơi đó, hoặc là hắn đã chết. Đều có khả năng, mà sau khi chủ thần biến mất, những học trò do Aragorn dạy dỗ, vốn không có thực lực mạnh mẽ như Aragorn, cuối cùng trong một trận núi lửa bùng nổ toàn bộ đã hô hào theo nhau về trời rồi. Thật ra không phải thần linh trừng phạt, vứt bỏ nhân loại, mà là núi lửa bùng nổ, mà pháp sư trong thần miếu không thể tự ngăn cản, hoặc toàn bộ đã chết sạch, hoặc là đã chạy tứ tán, đến nỗi lưu lạc tới dân gian, rồi tan rã đi, cũng khó có thể nói chính xác, thậm chí, trong lòng Đỗ Duy thoáng nảy ra ý, thậm chí còn nghĩ sâu thêm một tầng nữa, Aragorn vì sao lại chạy đến Nam Dương để lập ra một thần miếu? Chạy tới để phù hộ đám dân bản xứ ngu muội này. Vấn đề này thì Đỗ Duy không thể suy đoán được, dù sao, tuy hắn chính là Aragorn, nhưng trí nhớ ở thế giới trước đây, trước khi chưa thức tỉnh, những vấn đề này chính hắn cũng không thể giải đáp được. Về phần núi lửa bùng nổ kia, Đỗ Duy nhíu mày suy nghĩ, nếu như trong thần miếu có một đám ma pháp sư ở trong đó, khi núi lửa bùng nổ, chưa hẳn đã có thể làm cho cả đám ma pháp sư toàn bộ chết sạch. Thậm chí, có khả năng ả kỹ nữ quang minh nữ thần kia làm được thì sao? Việc này, có thể gác lại sau này từ từ hãy nghĩ tới vậy. Đỗ Duy thu lại tấm bản đồ, trong lòng bỗng toát ra một ý niệm, có lẽ, nếu có cơ hội, mình phải đi Nam Dương xem thử hòn đảo Bà La Môn kia mới được. Lại nhìn Rolin, câu chuyện truyền thuyết này nói tới đây, nàng nói xem, Liên Hiệp Vương quốc Nam Dương kia, đối với tiền chuộc tiểu quốc vương của bọn họ, họ trả cái giá bao nhiêu? Lần này nàng mang về cho ta bao nhiêu thứ đồ tốt? Nói đến đề tài này, Rolin nở một nụ cười tươi rói. Lúc này, gương mặt tươi cười của nàng thậm chí có vài phần y chang Đỗ Duy. Thật giống với vẻ nham hiểm, xảo quyệt ngấm ngầm của Đỗ Duy thường ngày. Đức ngài Rolin khẽ cười nói, lần này khi tôi đi, tổng cộng dẫn theo hơn 30 chiếc thuyền, trước khi rời bến tôi lại nghĩ đến cách tăng thêm nhiều một chút, cuối cùng thuyền đội của chúng ta đã đạt tới tròn 80 chiếc. Thời gian một năm qua, cả đi lẫn về, trên đường vì sóng to gió lớn, đá ngầm cùng với một vài sự cố trên chuyến đi, chúng ta tổn thất 3 chiếc thuyền. Lần này tôi mang về trọn vẹn đủ 77 chiếc thuyền, giờ đây tôi dẫn theo 20 chiếc thuyền vào đế đô, còn phần lớn thuyền đội neo lại ở cảng khẩu Quắc Cơ vùng Duyên Hải Đông Nam Đại Lục. Hơn nữa, còn vì sông Lan Thương cũng quá hẹp, toàn bộ các hải thuyền lớn nhất không cách nào tiến vào được, đều neo tại cảng khẩu Quắc Cơ. Cũng do lần thu hoạch này thật sự quá lớn, tôi thật sự không có cách nào đưa đến đế đô trong một lần được. Tim của Đỗ Duy bắt đầu đập dồn dập hẳn lên, thu hoạch quá lớn. Rốt cục lớn đến bao nhiêu đây? Chương 343, Nữ Đồ Tể, Nữ Đao Phủ, phần 1. Lại nói, chuyến đi Nam Dương của Rolin, quả thực là một chặng đường gian nan khổ ải. Lúc đó nàng mang theo lão thầy tế Benkas kia trở về Nam Dương. Lão Benkas này quả là lão già tinh ranh thành tinh, đoán được đối phương chỉ muốn mượn cơ hội để vẽ ra bản đồ hàng hải, vì thế lúc dẫn đường, lão bèn cố ý hướng dẫn mọi người đi vòng vòng theo đường xa, kết quả lại bị Rolin nhìn thấu được, hung hăng giáo huấn cho một trận, sau đó mới an phận trở lại. Trước đây đế quốc cũng đã nhiều lần viễn chinh Nam Dương, mặc dù hạm đội đã đến được các địa phương xa xôi nhưng cũng còn cách đảo Bà La Môn rất xa. Cũng vì thế mà những người dân Nam Dương ở trên đảo Bà La Môn mới có thể có cuộc sống an bình, bằng không nếu như để cho đế quốc biết cái chỗ xa xôi ở Nam Dương đó, lại còn có một cái đảo lớn như vậy tồn tại mà diện tích tương đương với hai cái hành tỉnh, cơ hồ chẳng khác nào một tiểu đại lục, lại còn có sản vật phong phú, đế quốc nếu mà biết, lý nào lại không mang quân binh đến tấn công đây. Đáng tiếc mưu kế của lão Benkas bị phá hỏng, tấm bản đồ hàng hải này rốt cục vẫn để cho Rolin thuận lợi vẽ ra được. Thế nhưng sau khi tới đảo Bà La Môn, tình hình trước mắt cũng không đơn giản như vậy, nguyên do lần trước khi hạm đội Roland đế quốc viễn chinh, liên hiệp các vương quốc Nam Dương mới thành lập lúc ấy mang quân đội với quy mô lớn mạnh nhất ra chống cự, kết cục bị hải quân hùng mạnh của đế quốc đánh cho gần như toàn quân tan tác, khiến cho cái liên hiệp các vương quốc mới toanh này, từ trên xuống dưới gần như hoàn toàn tuyệt vọng, các đại bộ lạc của liên hiệp lại mất lòng tin đến nỗi không ít người đã vứt bỏ cả chủ định ban đầu, mang dòng tộc tiếp tục di chuyển về vùng biển phương Nam càng xa càng tốt. Mà thời điểm Rolin mang theo đội tàu tới đây, tình hình nội bộ của Liên Hiệp Vương quốc Nam Dương này lại đang xảy ra tranh cãi hết sức quyết liệt. Đối mặt với áp lực của Roland đế quốc, con quái vật khổng lồ khiến người ta muốn ngạt thở này, các tù trưởng đại bộ lạc trong Liên Hiệp Vương quốc, lập trường cũng không giống nhau. Phái bi quan chủ bại chiếm giữ đa số, cho rằng mọi người của đảo Bà La Môn cần phải buông bỏ cuộc sống qua nhiều thế hệ trước nay mà di chuyển về phía Nam. Tuy nhiên, cũng có một số ít bộ lạc thiên về chủ chiến, một vài bộ lạc hung hãn chủ trương tập trung lực lượng, cùng Roland đế quốc liều chết chiến đấu bảo vệ quê hương, mà càng kỳ quái hơn là ở trong hiện trạng này lại còn kết hợp nảy sinh ra một phái khác biệt, có người của vài bộ lạc thậm chí còn nghĩ ra xu hướng thứ ba là hướng về Roland đế quốc cầu hòa, nhưng vô luận là phái chạy trốn, phái chủ chiến hay là phái cầu hòa cũng vậy. Toàn bộ cũng đều có chung một nhận thức là dường như bọn họ đối với việc tiếp tục giữ gìn cái vương quốc này đã không còn nhiều hứng thú. Ngay đến vị quốc vương lâm thời đương nhiệm của Liên Hiệp Vương quốc, chính là một tộc trưởng bộ lạc thực lực tương đối hùng mạnh trong các bộ lạc đó, mà tộc trưởng này lại rất tín nhiệm lão thầy tế Benkas, cũng kiên quyết phải chờ đợi lão thầy tế đi ra ngoài tìm kiếm vị hậu duệ của phụ thần bộ lạc này trở về, rồi sau đó mọi người sẽ tiếp tục bàn bạc để quyết định. Trong tình hình như vậy, Rolin dẫn đội tàu 80 chiếc hải thuyền khổng lồ tới hòn đảo lớn Bà La Môn. Có thể tưởng tượng được, sau nhiều lần phải chịu đựng sự xâm lược của Roland đế quốc, người dân Nam Dương đối với người của Roland đế quốc đã sinh ra một nỗi sợ hãi và cái nhìn thù địch gần như bản năng. Cho nên, khi 80 chiếc hải thuyền to lớn, một đội tàu khổng lồ như thế vừa tới đảo Bà La Môn lập tức gây ra nỗi hoang mang kinh hoàng. Ở trên đất liền nghênh đón Rolin chính là quân đội Liên Hiệp Vương quốc, sau lúc khủng hoảng vội vội vàng vàng tập kết lại, ở trên thuyền nhìn xa xa thấy quân đội này, lúc ấy thiếu chút nữa khiến cho đám thủ hạ của Rolin cười ngất. Đám này cũng có thể tính là quân đội à, mấy tên quân bản xứ đó, không có áo giáp chỉnh thể, đến ngay cả quân phục cũng không có. Rất nhiều người chỉ khoác da thú, thậm chí là một số áo giáp được bệnh bằng mây rừng, vũ khí trong tay cũng hỗn loạn đủ kiểu. Có người sử dụng vũ khí kim loại, có người dùng cung tên lạc hậu kém chất lượng, thậm chí còn có người chỉ dùng gậy gỗ vót nhọn. Rolin hiểu rất rõ ràng muốn hoàn thành nhiệm vụ vơ vét tài sản mà Đỗ Duy giao phó lần này, việc đầu tiên mình phải làm chính là lập uy. Bởi vậy mặc cho lão thầy tế Benkas khổ sở van xin, nữ kỵ sĩ ta vẫn đưa ra quyết định, ứng chiến, trên 80 chiếc hải thuyền to lớn tất cả đồng loạt nổ pháo bắn một tràng. Chỉ trong khoảnh khắc đã oanh kích bến cảng vốn chỉ có thể nói là đơn sơ biến thành đống đổ nát, còn mấy trăm tên cung tiễn thị vệ gia tộc trên thuyền Hoa Tulip đồng thời bắn ra, cũng từ loạt bắn đầu tiên này đã khiến cho quân đội của Liên Hiệp Vương quốc thiệt hại nghiêm trọng. Sau đó, những tên đó kinh hoàng bỏ chạy thục mạng, lần đầu đối mặt đã đánh cho thật đau, cho hoảng vía những tên dân Nam Dương này. Tiếp theo lão Benkas được Rolin phái lên bờ liên hệ với người dân Nam Dương, đối phương thấy vị thầy tế này đã trở lại, lập tức triệu tập cuộc họp các tộc trưởng, lúc đó mới chẳng đặng đừng mà phải tiến hành nghi lễ nghênh đón vị nữ kỵ sĩ Roland đế quốc này lên bờ. Rolin cũng không có chủ quan, nàng lệnh cho tất cả đội tàu phải cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt để chiến đấu. ngoài ra còn hạ lệnh bất luận ai cũng không được rời khỏi tàu, không cho phép bất kỳ thuyền nhỏ nào của dân Nam Dương tới gần đội tàu của mình, phàm là tới gần trong phạm vi tầm bắn của đội tàu, bắn chết không tha. Xong xuôi đâu vào đó, Rolin mới nghênh ngang mang theo vài tên tùy tùng xuống thuyền nhỏ bơi vào bờ. Kế tiếp, nàng được tiếp đón bằng lễ tiết long trọng thẳng một đường tới một thành thị nằm giữa đảo Bà La Môn, tạm thời coi như là thành thị vậy. Tại đại hội tộc trưởng của Liên Hiệp Vương quốc, sau khi lắng nghe lời kể của lão thầy tế Bencast, khi biết đã tìm được hậu duệ của phụ thần bộ lạc rồi, khiến tinh thần mọi người sôi sục tức thì. Dù sao, người dân Nam Dương vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn của tín ngưỡng phụ thần. Lập tức, bất kể là phái chủ chiến hay là chủ hòa, thậm chí là phái chạy nạn, đại đa số đều cho rằng cần phải nghênh đón tiểu Rufus trở về. Tuy vậy lại phát sinh hai ba bộ lạc không tán thành. Bọn họ cho rằng chính mình đều chuẩn bị sắp chạy nạn rời khỏi nơi này nên cũng không cần đến tân quốc vương gì đó. Mà đã như thế thì cái giá quá lớn phải trả để nghênh đón về một đứa nhỏ có chút không thỏa đáng. Kết quả, cuộc tranh luận biến thành trận cãi nhau. Đám người này cuối cùng chỉ thiếu chút nữa đánh lộn. Trận tranh cãi này, qua cả 10 ngày cũng không có đạt được kết quả nhất trí, đã làm vượt quá sức chịu đựng của Rolin. Cuối cùng, nàng dằn mặt tất cả các tộc trưởng. Vị nữ kỵ sĩ này hung hãn nói, nếu như các ngươi không chịu trả tiền chuộc theo yêu cầu, như vậy ta không ngại sau khi trở về, sẽ xin đức ngài công tước chúng ta lập tức chém tên tiểu tử kia. Hơn nữa, ta dẫn theo hạm đội khổng lồ đã tới nơi này, sao có thể tay không trở về, như vậy ta cũng không thể làm tròn nhiệm vụ chủ nhân của ta giao cho. Thế thì nếu các ngươi đã không chịu giao tiền, vậy ta buộc lòng phải tự mình đoạt lấy. Ngày mai ta lập tức mang theo hạm đội quay về. Dù gì thì từ nơi này trở về Roland Đại Lục, trên đường phải đi ngang qua rất nhiều hòn đảo, có vô số bộ lạc lớn nhỏ của các ngươi, ta vừa đi vừa giết suốt chặng đường. Vừa giết vừa cướp, thẳng một lèo, lời này có thể đã đủ gây chấn động rồi. Nói thật ra, Roland mang đến 80 chiếc hải thuyền to lớn, quả thực cũng đã quá dọa người. Ít nhất, cho dù là đội quân viễn chinh của Roland đế quốc trước đây, cũng chưa từng có số lượng tàu thuyền quá nhiều như vậy, ngay đến Raymond bá tước phụ thân của Đỗ Duy Viễn Chinh năm đó, chẳng qua cũng chỉ dẫn theo hơn 30 chiếc thuyền mà thôi, chỉ có điều Rolin thật ra cũng đúng là phô trương thanh thế. Suy cho cùng đội tàu của nàng cùng với hải quân của đế quốc khác xa nhau, đội tàu của nàng tuy là rất nhiều, nhưng trên 80 chiếc thuyền lớn này lại không có nhân viên tác chiến gì. Chỉ giữ nguyên biên chế thủy thủ, dù sao, những thuyền này tới đây, chủ yếu là để vận chuyển đồ vật, nếu như chứa đầy quân đội mà đến, làm sao còn có chỗ trống để chuyên chở đồ vật các thứ nữa chứ. Nhìn thì đội tàu quả là khổng lồ nhưng thật ra vũ lực cũng không mạnh, song thế này, cũng khiến cho dân Nam Dương bị dọa cho hết vía rồi. Bọn họ không sợ người Roland lên bờ, nhưng là nếu như để cho Roland ngông nghênh thế này suốt chặng đường trở về, dọc đường mặc tình giết chóc cướp bóc, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các đại bộ lạc trên đảo Bà La Môn này. Nhưng mà suy cho cùng đại hội tộc trưởng lần này, cũng có không ít người tới từ bộ lạc trên các đảo nhỏ quanh vùng, những người này sẽ không để yên mà chịu như vậy được. Ngay lập tức đã có rất nhiều người chuyển hướng về phía lập trường của lão thầy tế Bencast. Chính do Rolin tuôn ra những lời nói hung hãn đó, vào lúc xế chiều rất nhiều người dân Nam Dương tới bờ biển. Họ giết heo mổ dê, tới tấp đưa thức ăn ngon dưa quả ngọt đến đội tàu, chỉ mong mỏi có thể trấn an được những kẻ xâm lược đáng sợ của Roland đế quốc này. Còn những bộ lạc lập trường quyết liệt kia đều tức giận rời khỏi đại hội tộc trưởng, thậm chí có vài tù trưởng bộ lạc khi trở về liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Toàn bộ những việc này diễn ra trước mắt Rolin, trong lòng nàng cũng đã đưa ra quyết định. Hàng loạt các sự việc xảy ra sau đó đã chứng tỏ rõ ràng sự trưởng thành của nữ kỵ sĩ Rolin này. Thậm chí Đỗ Duy sau khi nghe xong câu chuyện Rolin kể cũng không kìm được thở dài. Hay cho Rolin, hay cho nữ kỵ sĩ. Chương 343, nữ đồ tể, nữ đao phủ, phần 2. Hóa ra Rolin tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng thấy rõ mâu thuẫn nội bộ giữa những bộ lạc Nam Dương đó, nàng bèn vô thanh vô tức dẫn người của mình trở về lại thuyền, vào giữa đêm khuya, liền triệu tập nhân thủ, đem tất cả nhân viên tác chiến trong đội tàu lần này, điều động chọn ra 800 người, đây cũng là hết mức giới hạn có thể có. Tiếp đó lặng lẽ điều động hai chiếc thuyền lớn dựa vào bóng đêm, tự mình dẫn theo 800 chiến sĩ lên hai chiếc thuyền đó theo đường vòng rời khỏi đảo Bà La Môn. Căn cứ vào kết quả âm thầm điều tra trước đó mấy ngày, Rolin trong vòng 3 ngày đi vòng tới một phía khác của đảo Bà La Môn, sau đó bất thình lình đổ bộ, mạnh mẽ đánh úp một bộ lạc trước đó đã kiên quyết phản đối trong liên hiệp,

tự mạc. Hồ rồi. 2. Đỗ Duy, chú thích, 1. Tên các quân bài trong bộ bài mạc trược. 2. Tự mạc, tự rút bài, hồ liễu, ù. Chương 344, gánh nặng. Số lượng thuyền đội gia tộc Hoa Tulip đối với số lượng tàu bè ra vào bến cảng phồn hoa của đế quốc có thể nói đứng đầu cả đại lục cũng không phải là lớn nhất. Nhưng vấn đề là đội thuyền này quá nổi bật. Đầu tiên là 20 chiếc thuyền lớn thuần một màu toàn là cấp hải hồn. Điều này đã là hiếm thấy trong việc vận chuyển đường sông trong nội địa. Nếu không phải vì trong lịch sử từng mở rộng đường sông nhiều lần để tiếp đón hạm đội viễn chinh Nam Dương Khải Hoàng trở về thì nhiều thuyền lớn như vậy rất khó theo đường thủy tiến thẳng vào đế đô. Thứ hai là nhờ công lao của những lá cờ hoa tulip rực lửa chói mắt trên thuyền. Một đội thuyền to và nhiều như thế đã chiếm cứ cả đường sông, thậm chí cả bến cảng một thời gian dài. Mà mỗi ngày, cảng của đế đô đều có rất nhiều thuyền buôn ra vào. Đột nhiên bị một đội hải thuyền cực lớn như thế chiếm nơi neo đậu đương nhiên sẽ trở nên chật chội. Thế nhưng người khác nhìn thấy lá cờ hoa tulip thì cũng không có ai dám đến gây chuyện. Dưới sự giám sát của quan viên và binh lính sở trị an, đội thuyền cực lớn này bắt đầu tháo dỡ hàng hóa. Từng cái hòm nặng trịch cực lớn từ trên mỗi chiếc thuyền được vận chuyển xuống. Các võ sĩ được võ trang đến tận răng của gia tộc Hoa Tulip phòng bị nghiêm mật xung quanh. Dách nhỏ cũng đích thân đến hiện trường giám sát, điều động trăm cỗ xe ngựa lớn đến vận chuyển, đi lại suốt hai ngày với khí thế sục sôi mới đưa được toàn bộ hàng hóa trên thuyền đi. Mà lúc này, nếu là người cẩn thận sẽ phát hiện trên trán của một quan viên sở trị an phụ trách trên cảng đã thấm đầy mồ hôi. Kể từ sau ngày chính biến ở đế đô, khi gia tộc Solomon lợi dụng thuyền buôn lén vận chuyển một đám cung thủ vào thành, cảng ra vào của đế đô liền bị kiểm tra nghiêm mật. May mà Đỗ Duy với thống lĩnh sở trị an hiện nay là Camillen Siro có giao tình rất tốt. Camillen Siro sắp từ chức thống lĩnh ở đây để tới quân phương thăng chức nên hắn cũng vui vẻ bán cho Đỗ Duy một mối nhân tình. Cho nên, những thuyền chở hàng này của gia tộc Hoa Tulip không hề bị kiểm tra nghiêm mật mà chỉ tùy tiện chọn ra 2-3 cái thùng hàng mở ra xem chút. Chỉ cần không phải là vũ khí bị cấm hoặc nhân vật nguy hiểm nào đó lén vào là được cho qua. Có một chi tiết đáng để nhắc đến là trong lúc kiểm tra ở một nơi chứa hàng trên một chiếc thuyền, khi dách nhỏ ở ngay trước mặt vị quan viên sở trị an này mở đại một thùng ra, khi thùng hàng vừa mới hé một cái khe hẹp, quan viên này liền hít sâu một hơi rồi hô lên, thần linh vạn năng a, trong thùng, sắc vàng kim rực rỡ chói lọi chiếu lên mặt hắn, mém chút làm mù luôn cái tên đáng thương này. Trong thời khắc này, lòng tham lẫn kinh ngạc trong nhân tính con người đã bộc lộ hoàn toàn, dách nhỏ lập tức đóng thùng lại. Sau đó từ trong áo mò ra một khối vàng lớn cỡ nửa viên gạch, nhét vào trong tay vị quan viên này rồi thản nhiên nói, vị quan viên này, khi trở về, trên văn kiện nên ghi như thế nào trong lòng ngài đã rõ rồi chứ, người này chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu, một khối vàng to như thế. Dù làm quan viên kiểm tra ở cảng là công việc khá béo bở nhưng khối vàng này to như vậy đã ngang với thu nhập 1-2 năm của hắn rồi, hắn nhét kỹ khối vàng này vào sát trong người rồi sau đó vội gật đầu cười với vị đại tổng quản của công tước Hoa Tulip này. Cứ như vậy, trọn 20 chiếc thuyền vàng bạc châu báu được ghi trên văn kiện kiểm tra của nhân viên sở trị an đế đô là đặc sản Nam Dương. Mà các viên quan kiểm tra cùng viên quan ghi chép đều có được một thu nhập giá trị hơn 1000 đồng vàng. Còn trong phủ thống lĩnh Camillen Siro, ngay đêm đó có người của gia tộc Hoa Tulip đặc biệt đến tặng một thùng đặc sản Nam Dương. Đương nhiên thủ đoạn giấu giếm này Đỗ Duy cũng không mong là thật giấu được tất cả mọi người. Dù sao ngày rộng tháng dài vẫn sẽ bị truyền ra ngoài nhưng hắn chỉ cần món tiền bất chính này có thủ tục nhập cảnh hợp pháp là xong. Người khác biết hắn rất giàu có thì sao chứ, có ai dám động đến hắn sao? Đừng quên, Đỗ Duy ngoại trừ là công tước quyền khuynh thiên hạ ra còn là một vị ma pháp sư văn minh của đại lục. Quả đúng như vậy, sau mấy ngày, trong đế đô liền xôn xao lan truyền một tin tức. Nghe nói đội thuyền buôn của công tước Hoa Tulip trên hòn đảo nhỏ nào đó ở biển Nam Dương đã đào được một mỏ vàng cực lớn. Đối với loại tin tức nhỏ này Đỗ Duy không có tâm tư đi quản, mấy ngày nay hắn rất là bận. Khiến cho thị vệ cận thân bên cạnh hắn kinh ngạc là vị công tước vốn trước nay không hề kính trọng thần linh, không ngờ lại một hơi chạy đến thần điện của đế đô liên tục 3 ngày liền. Vào ngày đầu tiên, khi Đỗ Duy ra ngoài đã dặn dò thị vệ là sắp xếp đến thần điện. Đám thị vệ này suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm không nhầm chứ. Công tước của chúng ta nổi tiếng là người bất kính với thần linh lại muốn tới thần điện, mà sau khi đến thần điện, Đỗ Duy lại trực tiếp cho người đi vào thông báo, công tước Hoa Tulip muốn cầu kiến giáo hoàng là người muốn gặp là gặp được sao? Huống chi lại là công tước Hoa Tulip nổi tiếng không cung kính với thần điện, Ở Tây Bắc khi thần điện muốn kiến lập sở tôn giáo, đám nhân viên thần chức đã chịu không ít đau khổ từ Đỗ Duy nên nội bộ thần điện đối với vị công tước Hoa Tulip này thật sự là không có hữu nghị gì đáng nói cả. Chuyện tiếp theo càng khiến cho đám thủ hạ này hoàn toàn mù mịt, giáo hoàng lại lập tức phái người ra, lễ độ mời công tước Hoa Tulip vào. Sau đó Đỗ Duy ở trong thần điện một mạch đến tối mịt mới ra, sau đó ngài công tước liền liên tục trong 3 ngày đều chạy đến thần điện, thậm chí mỗi ngày đều muốn gặp giáo hoàng bệ hạ, lại ở trong thần điện từ sáng đến tối, cũng không biết là nói cái gì ở trong đó. Ngày thường Đỗ Duy đối với thủ hạ rất ôn hòa nên có thị vệ cận thân to gan hiếu kỳ mà đi hỏi ông chủ của mình, Đỗ Duy lại cười hi hi, ông chủ ta đây quyết định dốc lòng tin theo ánh quang huy của thần linh. Bắt đầu từ nay thành kính tín phụng thần linh, là một tín đồ thành thật, lời nói này, mọi người tuyệt đối đều không tin theo. Theo như họ thấy trời long đất lở đều có thể nhưng ngài công tước này tin vào thần linh là tuyệt đối không thể nào. Ngày thứ tư Đỗ Duy không ra ngoài nữa, hắn nhốt mình trong thư phòng, sau đó gọi Hussein, Rodrigo và tiểu thư Nicole, nữ vương Medusa cùng vào trong, lại dặn bất kỳ ai cũng không được làm phiền. Mấy người cứ thế trong phòng suốt cả một ngày. Mà cùng lúc này trong hoàng cung cũng xảy ra một chuyện kỳ dị, lãnh tụ tôn giáo và tinh thần quanh năm không ra ngoài của đại lục Trollen giáo hoàng bệ hạ lại đích thân vào hoàng cung yêu cầu gặp mặt nhiếp chính vương để bàn bạc, nực cười. Ngày trước còn vì cái chuyện cứu trợ nạn tuyết phương nam kia, thần điện cố ý làm bẻ mặt hoàng thất, quan hệ hai bên đã cực kỳ căng thẳng rồi. Bây giờ giáo hoàng bệ hạ chạy đến gặp nhiếp chính vương làm cái gì? Chẳng lẽ là đấu võ mồm không lại muốn PK, một, thật sự sao? Tin tức này không đến nửa ngày đã truyền khắp đế đô, đến tai mấy nhân vật quyền quý nòng cốt, nhất là mấy bố già trọng thần của đế quốc cũng đã nhận được tin. Nói cho cùng chúa tể thật sự của đế quốc và lãnh tụ tinh thần của đế quốc gặp mặt nhất định là có chuyện gì rồi. Chẳng lẽ hai người vốn bận rộn trăm bề này không gì làm, gặp mặt nhau để tán dóc sao? Căn cứ theo một số tin tức truyền ra từ trong cung, giáo hoàng bệ hạ và nhiếp chính vương điện hạ mật đàm đến xế chiều. Đêm đó sau khi giáo hoàng bệ hạ rời khỏi hoàng cung, tinh thần của nhiếp chính vương điện hạ rõ ràng là có chút mỏi mệt và quái dị, cũng không biết là chuyện gì đã ảnh hưởng đến tâm tình điện hạ, khiến cho vị điện hạ này đêm hôm đó ngủ một mình trong thư phòng của mình. Có một tỳ thiếp vốn rất được sủng ái, cậy vào sự đắc sủng của mình, đại khái là cảm thấy bản thân nói không chừng chính là hoàng hậu hoàng phi gì đó trong tương lai, nên không tránh khỏi có chút phóng túng ngạo mạn. Vốn đêm đó, nhiếp chính vương hứa là qua đêm ở chỗ ả. Kết quả lại thất hứa khiến bé này đại khái là trong người trống rỗng khó chịu. Nàng ta ỷ vào sự sủng ái dẫn đến kiêu ngạo, đích thân chạy đến thư phòng của nhiếp chính vương làm nũng. Nhưng bé mỹ nữ này không ngờ rằng thần hoàng tử thường ngày đối với mình dịu dàng sủng ái lại nổi trận lôi đình vào ngay đêm hôm đó. Dưới sự tức giận điên cuồng, hắn hạ lệnh cho võ sĩ cung đình trước mặt thị vệ và kẻ hầu quốc cho người đàn bà này mấy chục roi, sau đó ra lệnh đuổi thẳng cổ ả khỏi hoàng cung. Lần này mọi người đều biết. Tâm tình điện hạ rất tệ, cả một ngày sau đó, biểu hiện của nhiếp chính vương điện hạ hình như rất kỳ lạ. Hắn nhốt mình trong phòng, không cho bất kỳ ai đến quấy rầy, thậm chí là thị vệ cận thân mà ngày thường hắn tín nhiệm nhất cũng bị sát khí nồng nặc trên mặt hắn dọa cho một trận, rốt cục. Đã xảy ra chuyện gì? Lại một ngày trôi qua, nhiếp chính vương tự hồ càng cáu kỉnh thêm, tâm tình hắn cực kỳ bất ổn. Hắn thậm chí đang nửa đêm đột nhiên chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần. Đuổi hết người hầu và thị vệ xung quanh, một mình đi đến tòa tháp trắng ở trung tâm hoàng cung. Sau đó vị chúa tể của đế quốc được xem là vị quân chủ trẻ tuổi anh minh nhất trong mấy triều đại của đế quốc cứ chau mày chặt, để chân trần, trên người khoác áo mỏng manh, trong đêm tối lạnh lẽo, ngồi trên mặt đất giá lạnh dưới tháp trắng suốt cả đêm. Mọi thị vệ đều nhận được nghiêm lệnh không cho phép đến gần, chỉ có thể đứng ở phía xa. Thần hoàng tử ngồi suốt đêm đến lúc hừng đông lên thì vẻ mặt đã vô cùng tiều tụy nhưng cũng đã bình tĩnh lại. Hắn đứng dậy đi đến dưới bạch tháp, đưa tay vuốt ve chất đá cẩm thạch trên thành tháp rồi lẩm bẩm, Aragorn bệ hạ vĩ đại, 1000 năm trước ngài đã hao phí vô số để xây dựng tháp trắng này, để lại ma pháp trận cường đại này, chẳng lẽ là để đón nhận tình huống của ngày hôm nay, nhất định là như thế. Khi xưa, đại lục đã thống nhất dưới sự lãnh đạo của Aragorn bệ hạ, quân đội của đế quốc Trollen vô địch trên đại lục, căn bản không gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của đế quốc, phóng tầm mắt nhìn. Dưới tình huống như thế mà Aragorn lại để lại một ma pháp trận cực lớn, hao phí vô số tài lực và nhân lực của đế quốc là để phòng ngự kẻ địch ở đâu chứ? Chẳng lẽ chính là phương Bắc? Nghĩ đến nội dung cuộc mật đàm giữa giáo hoàng và bản thân, thần hoàng tử lại nhíu mày. Nếu như chỉ đơn giản là lời nói một phía của giáo hoàng nói không chừng chưa chắc hắn đã tin. Điều này rất bình thường, loại sự tình hệ trọng này sao có thể tùy tiện nói ra là tin ngay được. Cứ như là giáo hoàng của Vatican đột nhiên chạy đi gặp tổng thống Mỹ nói, thượng đế báo mộng cho tôi rằng, 3 năm sau, người ngoài hành tinh sẽ ồ ạt xâm lược địa cầu. Hiện giờ ngài mau hạ lệnh toàn quốc chuẩn bị chiến tranh đi. Nếu nói như vậy không chừng người ta sẽ tưởng giáo hoàng bị điên rồi, cũng giống vậy, thần hoàng tử cũng không tùy tiện tin vào chuyện này. Nhưng dù sao liên tưởng đến việc gần đây, rừng rậm đóng băng đột nhiên xông ra hàng loạt đàn ma thú như dòng nước lũ, hiện tượng này trong ngàn năm qua chưa từng xảy ra tại đế quốc, hơn nữa ngoài lời nói của giáo hoàng ra, thật ra nội bộ hoàng thất đế quốc Trollen cũng có một thiết luật đời đời lưu truyền, bất luận là tình huống như thế nào cũng không được bỏ bê ma pháp trận của đế quốc, đến nỗi mỗi một đời hoàng đế không thể không tập trung tài lực để duy tu mới, thậm chí là hoàn thiện ma pháp trận này. Cho dù là hoàng đế ngu muội nhất cũng tuân thủ nghiêm ngặt thiết luật này, càng quan trọng hơn là về chuyện phương Bắc Đại Lục, xuyên qua cực Bắc của rừng rậm đóng băng còn có một số chủng tộc bị trục xuất. Truyền thuyết này trên đại lục Trollen người bình thường hoàn toàn không hề biết. Nhưng mà thần hoàng tử biết, trong hoàng thất tất nhiên là có những tài liệu lịch sử cực kỳ bí mật và trân quý nhất, được lưu truyền lại từ cổ xưa, tuy chỉ ghi lại đôi câu vài lời hàm hồ không rõ nhưng mà tổng hợp lại cũng có thể thu được một dự đoán mơ hồ, mà giáo hoàng của thần điện khi tới thăm cũng mang theo một số tài liệu lịch sử cổ đại không biết đã được bảo tồn bao nhiêu năm tháng ở trong thần điện. Tất cả những điều này đều đang nhắc nhở vị quân chủ trẻ tuổi này rằng, toàn bộ đều là thật, và đã thật sự xảy ra rồi. Ở phía bắc của đại lục có một nhóm địch nhân hung tàn, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với người Thảo Nguyên và quân Tây Bắc. Mà rất nhanh chúng sẽ tiến xuống phía nam, một đường giết thẳng tới đế quốc, lúc này, ta lại hy vọng người thắng trong ngày chính biến là anh trai ta. Thần hoàng tử đứng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng vuốt ve bạch tháp, thấp giọng nói, trọng trách lớn quá mà. Mà cũng ngay sau khi trời sáng hẳn, quân phương đã đưa đến một báo cáo quân tình khẩn cấp do đích thân quân đoàn trưởng Rostov của quân đoàn Bạo Phong tự tay viết, chú thích, PK, một thuật ngữ trong các game online, tạm hiểu là đối kháng, đánh nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.